Thì trước chúng ta học tới cái 10 cái loại phiền não, mà chúng ta đem tới cái kiến phiền não, rồi cái mạng phiền não, rồi bây giờ chúng ta qua thứ thứ năm là kiến phiền não. Thật ra đó thì phiền não có tới 1.500 loại, nhưng mà chủ yếu là xoay quanh 10 cái loại phiền não thôi. Thì cách tính 1.500 loại phiền não cũng có cách tính. Tức là chúng ta sẽ lấy 1.500 loại phiền não đó, nó bắt đầu là nếu phiền não chúng ta là 1.500 loại phiền não, thì nó bắt đầu là lấy 52 tâm sở. Cái 52 tâm sở này, cái mỗi loại tâm sở là một phiền não, một phiền não. Nhưng mà vì sao nó là một phiền não, chúng ta sẽ thấy cái chữ Sankilitthá nó sẽ cho chúng ta biết điều này. Rồi nó cộng cho 18 hiện sắc. 18 hiện sắc tức là cái sắc mà mình dùng để làm pháp quán đó, pháp mà để mà quán xét về cái tâm tướng đó. Thì 18 hiện sắc nó thì kể từ đầu cho đến cái sắc hư không trở đi. Từ cái sắc hiện sắc này gọi là sắc thành tựu đó. Niết Phật Na. Nó là sắc thành tựu. Thì sắc thành tựu nó từ cái ra này nó tới cái sắc hư không này. Từ sắc hư không này rồi hai sắc biểu tri, ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng này, thì từ cái 10 sắc này gọi là sắc phi thành tựu. Bởi sắc phi thành tựu bởi vì nó không là cái đối tượng để quán sát được. Nó mờ mờ ảo ảo, nó không có rõ ràng. Rồi từ hư không rồi hai sắc tiêu biểu, rồi ba sắc đặc biệt, bốn sắc tướng trạng, 10 sắc này gọi là phi thành tựu Anipanna. Vì nó gọi nó phi thành tựu vì nó không phải là đối tượng để mà quán sát tâm tướng vô thường khổ vô ngã được. Nó sắc phi thành tựu gồm có là Anipanna. Nó kể từ sắc hư không. Sắc hư không nó không, nó là một sắc thực tính nhưng mà nó không có hiện bày rõ rệt. Nó không hiện bày rõ rệt. Nó là cái khoảng trống nha. Cái khoảng trống này nó không hiện bày rõ được cái tam tướng được. Nó chỉ tam tướng khi nào cái khoảng trống này bị co hẹp lại hoặc là nới rạn ra. Ví dụ cái cửa nó, cái khoảng trống giữa này nó chính là sắc giao giới, chính là hư không đó. Nhưng mà cái cửa người ta có thể khép lại thì cái khoảng nhỏ này nó bị thay đổi, hoặc là ta mở rộng ra thì cái khoảng được thay đổi ra. Nó chỉ có cái hiện tướng được là như vậy thôi. Rồi còn cái già, cái khổ nó không có đâu ta. Tức là nó cái khổ không có, cái vô ngã nó không có. Nó đại khái vậy, cho nên nó không là cái sắc, nó sắc không, không là cái sắc mà quá xét. Rồi hai sắc đặc biệt, hai sắc tiêu biểu á. Rồi ba sắc đặc biệt, bốn sắc tướng trạng. Cái này được gọi là sắc phi thành tựu. Thì nó không có cái hiển lộ rõ. Như vậy chúng ta sẽ tổng cộng này chúng ta nó bằng là 70 rồi. 70 pháp. 70 pháp này nó sẽ là cơ sở để cho phiền não sinh khởi lên, cho nên nó được gọi là cái pháp có thể trở thành phiền não. Ví dụ như sắc đất, một cái người tu thiền với sắc đất chẳng hạn vậy. Sắc đất nó lúc khi mà nó hiện lộ cái sơ tướng của nó đó, nó có màu hồng giống như là mặt trời mọc lên vậy. Mấy cái màu đất sét của nó sẽ là màu hồng như vậy. Và khi mà cái tự tướng này sanh khởi lên bát tiếp phá giá, nó sanh tướng lên, sanh khởi lên thì nó cũng giống có màu hồng như vậy. Cho nên người ta sẽ bám vào trong cái này, người ta cái bám vào nó phát sinh lên. Là trong như bài kinh Căn Bản Pháp Môn á, thì cái những vị tỳ khưu đó cho rằng là đất là ta, ta là đất, tức là sắc là ta, ta là sắc đó, hoặc là sắc có trong ta, ta có trong sắc, vân vân. Nó phát từ cái này nó phát sinh lên cái phiền não. Mặc dù nó chỉ là chế định thôi, nhưng mà nó có tự tướng của nó lại là sắc tưởng. Mặc dù bên ngoài nó chỉ là đất đất đất, nó chỉ là danh từ chế định thôi, nhưng mà khi mà cái ấn tướng nó vào đó, nó trở thành là một sắc tưởng. Cho nên chính vì thế trong cái lỗ đất thiền không bao giờ có cái sắc na rung động vừa qua, mà nó chỉ có sắc na dứt dòng rồi thôi, rung động và dứt dòng rồi thôi. Mà chúng ta biết rằng trong cái tâm lỗ nào mà không có sát na vừa qua thì tâm lộ đó bắt cảnh phải là cảnh danh pháp, nó không thể là bắt là cảnh là sắc pháp được. Còn cái tâm lộ nào mà trong tâm lộ đó có cái sát na rúng đầu vừa qua, những người hữu phần vừa qua đó, thường thường một cái tâm lộ chúng ta sẽ có là vừa qua, rúng động, dứt dòng, rồi tiếp theo là khai ngũ môn cũng có, mà khai ý môn cũng có, tùy. Thì khi mà nhìn vô bản tâm lộ á, mà chúng ta thấy rằng cái tâm lộ nào mà nó có vừa qua, cho dù nhiều hay ít, có thể là một vừa qua, hai vừa qua, năm, sáu, bảy vừa qua chẳng hạn vậy, thì sẽ xác định ngay cái tâm lộ đó là sắc pháp làm cảnh. Mà trường hợp trong độ ý thì cái sắc pháp làm cảnh nó chính là cái sắc tế này, à, nó chính là những cái sắc tế này, tức là nó bỏ 12 cái sắc thô này ra, tức là bốn sắc tứ đại, năm sắc thần kinh, và bốn, xin lỗi, ba sắc tứ đại trừ cái sắc nước, trừ sắc nước, đất, lửa, gió, trừ nước, nước là một loại sắc tế, thì ba cái sắc tứ đại này trừ sắc nước là năm sắc thần kinh và bốn cái sắc tướng trạng, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc cảnh sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị, sắc cảnh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị. Bốn sắc cảnh này, năm với năm sắc thần kinh là chính. Ba cái sắc tứ đại này trừ sắc nước ra, tổng cộng là 12. 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô. 12 sắc thô này nó làm cảnh, nhớ là 12 sắc thô. 12 sắc thô này nó bằng là ba tứ đại trừ nước cộng ra năm sắc thần kinh và bốn sắc cảnh. Mười hai sắc thô này nó làm cảnh cho mắt, cho mắt tai mũi lưỡi thân, tức là cho năm môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nó làm cảnh cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn 16 sắc còn lại gọi là 16 sắc tế. 16 sắc tế này nó làm cảnh cho thuộc về cho ý thức, nó thuộc về nó thuộc về là ý môn. Năm sắc này nó thuộc về là năm môn. Còn này nó thuộc về ý môn. Trong cái lỗ ý môn, trong lộ ý môn nó có hai loại tâm lộ. Một loại tâm lộ là có cái hữu phần vừa qua, cái vừa qua hoặc là hai hoặc là ba gì đó, hai vậy rúng động, nhức dòng, rồi khai ý môn, được chưa? Nó có thể là 7C. Một loại khác thứ hai đó là nó có rúng động, nhức dòng, khai ý môn, rồi 7C chẳng hạn. Trong 7C này là nói tổng quát, trong cái 7C này nó có thể là lộ đắc thiền cũng có nè, lộ đắc đạo cũng có, là lộ ý môn nè. Thì nhìn vô tâm lộ này, nguyên tắc nhìn vô trong bản tâm lộ này, nếu như bản tâm lộ nào có vừa qua thì cái tâm lộ đó phải có lấy sắc pháp làm cảnh. Nếu như tâm lộ nào không có vừa qua thì tâm lộ đó lấy danh pháp làm cảnh, danh pháp làm cảnh. Cho nên cái lộ đắc thiền không bao giờ có vừa qua. Bởi sao? Bởi vì lộ đắc thiền này lấy danh pháp làm cảnh, danh pháp này mặc vô. Cái giai đoạn đầu lấy cái sắc pháp làm cảnh, à, ví dụ như lấy Kasana làm cảnh, niệm hành giả niệm Bát Thái Quy, Bát Thái Quy. Thì Bát Thái Quy này nó là danh từ, nó thuộc về chế định, nương theo cái dòng Kasana đó, niệm nè. Mở mắt ra thấy Kasana đó, nhắm mắt lại Bát Thái Quy, Bát Thái Quy, Bát Thái Quy. Cái hình ảnh nó mất đi, mở ra nhìn lại lại. Rồi nhắm mắt lại đó, thì cái hình ảnh nó giai đoạn đầu nó xuất hiện trong này hết, thì mở ra nhìn, nhìn là niệm lại thì nó xuất hiện trong này. Lâu dài đó, nó xuất hiện ngay ở trong tâm luôn, ngay trong tâm luôn. Mở ra nhìn đó, nhắm mắt lại thì nó khoảng chừng 2-3 phút nó vẫn còn tồn tại. Thì cái này còn lại, cái này được gọi là sắc tưởng, nó không phải sắc bất bên ngoài nữa, nó không phải sắc bất bên ngoài nữa, mà nó là sắc do tưởng, do tưởng ra nó nằm bên trong này. Rồi khi mà cái này sắc tưởng này nó thuộc về danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Sắc pháp bên ngoài, nhưng mà nhìn, nắm mắt lại, Bát Thái Quy, cái đó mất đi. Quý vị cứ thử nhìn cái ghế đi, rồi nhắm mắt lại thấy cái ghế này, nhưng mà cũng rút khoảng chừng 30 giây sau là cái ghế nó mất đi. Mở ra nhìn lại, nó tập trung dần dần. Một thời gian sau thì cái hình ảnh đó nó đi vào trong cái tâm mình. Mà khi mà nó đi vào trong tâm mình, nó không còn là cái sắc pháp thiệt nữa, mà nó chính là sắc tưởng. Mà sắc tưởng là sắc của nó, là danh pháp. Nó danh pháp, nó không phải là cái sắc pháp. Cho nên lộ đắc thiền nó sẽ diễn tiến như sau: là rung động, dứt dòng, khai ý môn. Bắt buộc cái này nó phải có, bởi vì khai ý môn nó được cái mệnh danh là tác ý thành động lực. Nó có ba loại tác ý. Thứ nhất là tác ý thành cảnh, thứ hai là tác ý thành động lực, thứ ba là tác ý thành cảnh. Tác ý thành cảnh là khai ngũ môn. Khai ngũ môn nó sanh lên, nó chính là nó làm cho cái cảnh nó hiện bày ra rõ. Nên tác ý thành. Còn khai ý môn là tác ý thành động lực. Khi mà tác ý thành động lực này, thì tiếp theo nếu mà đối với cái người mà có cái trí tuệ chậm, mà trong bản của ngài Tịnh Sự dịch là độn căn đó, độn không phải là ngu, mà nó chữ là măng đá. Măng đá bên nha, hoặc là bên măng đá Búc Ca La. Búc Ca La là người, măng đá là chậm chạp. Măng đá Búc Ca La là cái người chậm chạp, có trí tuệ chậm á, trí tuệ chậm. Thì nó sẽ có là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, Gorafu, thiền. Thì sau cái tâm thiền nó rớt xuống hữu phần liền. Thì phần này có lý giải rồi, đại khái chúng ta ở đây muốn nói rằng là cái lộ đắc thiền này nó không có, hoặc cái lộ đắc đạo nó không có vừa qua, nó vừa qua. Bởi sao? Bởi nó không lấy sắc pháp làm cảnh, mà lấy danh pháp làm cảnh. Tương tự chúng ta sẽ có lộ đắc đạo cũng vậy, tức là rung động, nhất dòng, khai ý môn. Đối với người có trí tuệ nhanh được gọi là tích khá Búc Ca La, tức là trí tuệ nhanh, thì nó sẽ có là cận hành, thuận thứ, Gotrafu, đạo, quả. Cái dòng này luôn luôn nó là quả ba sắc na, luôn luôn là bảy sắc na. Cho nên chúng ta sẽ thấy nắm bắt được nó là như vậy. Thì 16 sắc đế này nó làm cảnh cho ý môn, nó không làm cảnh cho năm môn. Cho nên chúng ta nắm bắt được vậy thì bây giờ thì chúng ta trở lại vấn đề. Thì tới đây nó là 70 rồi, năm hai tâm sở cộng với 18 hiện sắc nó trở thành là 70. Nó cộng cho tâm là một pháp cũng có thể tạo phiền não nữa, tâm là một pháp để tạo phiền não. Rồi bốn sắc tướng trạng, tới đây nếu bằng đây là bằng 75 pháp, 75 pháp, 75 pháp nội phần cộng cho 75 pháp ngoại phần thì nó ra là 150 pháp. 150 pháp này nhân cho 10 phiền não nó ra là 1500 loại phiền não. Đó là cách tính, nó là như vậy. Thì chủ yếu cũng vẫn cứ là 10 cái phiền não này. Cho nên nó phiền não có 1500 loại rồi chúng ta tính theo cách nói như vậy. Nhưng mà chủ yếu vẫn là 10 cái phiền não này mà thôi, chứ ngoài ra không có phiền não nào khác hết. Thì ở đây chúng ta qua cái phiền não tiếp theo nữa là phiền não tà kiến. Cái chúng ta đã đi có là tham, sân, si, mạng rồi. Tiếp theo chúng ta đi tới tà kiến. Tà kiến là một cái loại phiền não. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt được cái loại phiền não nào nó là chủ yếu và cái loại phiền não nào nó không phải là chủ yếu. Tuy rằng nó không phải là chủ yếu nhưng từ đó nó dẫn ra một cái chủ yếu mà mình sẽ không thấy chỗ đó, mình sẽ không thấy chỗ đó. Tức là mặc dù một cái bây giờ chúng ta có phiền não này, tà kiến này nó có hai loại, một loại là phiền não theo trực tính, nó tà kiến theo trực tính. Thứ hai là tà kiến theo chế định. Để nói tà kiến chúng ta phải phân tích được hai cái loại này. Một là theo cái thực tính, hai là theo cái chế định. Theo cái chế định này nó cũng có hai phần, nó có thể làm duyên, nó làm duyên cho dẫn tới sự sai lệch, nhưng mà nó là cái không tai hại, không tai hại và có tai hại. Nó chỉ là nó chưa phải là thực tính thôi. Thực tính chúng ta sẽ bàn sao, chúng ta nói về cái chế định thôi. Chế định là do qua cái ngôn từ mà chúng ta hiểu sai, hiểu cách lệch lạc. Thì cái mà chúng ta hiểu cách lệch lạc đó được xem như là tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến nghĩa là hiểu sai, thấy sai, hiểu lệch lạc, hiểu không có chuẩn. Cái định nghĩa nó là như vậy. Còn cái vấn đề cố chấp, có một vị giảng rằng tà kiến không phải là thấy sai, không phải là hiểu sai, nó sai mà chỉ là cố chấp. Cố chấp nghĩa là gì? Không có bẻ từ cái kiểu này được. Cố chấp có nghĩa là cái sai, biết sai mà không sửa chữa, biết sai mà không có thì cái đó mới gọi là cố chấp. Biết nó sai rồi nhưng mà không có chấp nhận sai, đó gọi là cố chấp. Thì nó đây là cái loại tà kiến hạng nặng rồi đó, tà kiến hạng nặng rồi đó. Cái còn tà kiến nhẹ đó là thấy sai hiểu sai, mà cái nghĩa gốc của tích thí có nghĩa là thấy sai hiểu sai. Còn cố chấp là thấy sai hiểu sai mà không chịu sửa chữa, tức là cái loại tà kiến nó nặng hơn rồi, nó được kiên cố nhất là. Ví dụ giống như ông Sanh Chế Giá chẳng hạn, biết rằng cái lý thuyết mình không đưa tới giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng là đi tới để mà học được cái giáo pháp đưa tới giải thoát của Đức Thế Tôn. Ông nói rằng là ta là một danh sư, là một tôn chủ, có đồ chúng là 500, nó không thể làm đệ tử của ai hết. Đây là một cái dạng cố chấp. Cố chấp nó phát sinh từ cái ngã mạn, biết rằng cái lý thuyết của mình là nó trường uống như con lươn, nó không dẫn tới giải thoát. Nhưng do cái địa vị, do cái danh động đó, ông cố chấp không chấp nhận một cái chân lý. Cái đó nó dẫn tới một cạch là tà kiến, mà trong cái kinh điển gọi tà kiến của ông Sanh Chế Giá là ngụy biện kiến. Tức là trường uống. Mà cách này trong hiện tại này cũng có rất nhiều. Do cái nương theo cái chế định này mà trường qua lớp trường uống. nó lấp lánh. Mà những người mà không biết nó dễ bị lầm lẫn và dễ bị dính mắt. À, cái tà kiến này nó có tai hại và không có tai hại. Cái mà không có tai hại nó cũng là thấy sai hiểu sai, nhưng nó không có tai hại, bởi vì nó chế định thôi. Thí dụ nhầm lẫn cô chị qua cô em, nhầm lẫn cái căn nhà này qua căn nhà khác, à, nhầm lẫn con đường này qua con đường khác, nó cũng là thấy sai hiểu sai. Nhưng mà cái thấy sai hiểu sai này nó không có tai hại, bởi vì sự nhầm lẫn thông thường. Cho nên nói về vô minh á, nói về vô minh á, vị thánh A La Hán cũng có vô minh. Vô minh là do vậy đó, không biết, ví dụ không biết là không biết được cái con đường này tên gì, nghe không biết được cái làng này tên gì, không biết cái người đó thuộc về là cư sĩ hay là của ngoại giáo, không phải. Một cái người nào đi tới đó thì vị thánh A La Hán đôi khi không biết được cái người này là thuộc về cư sĩ hay của ngoại giáo, nhưng tới với Đức Phật, ông cỡ nào đi tới là ngài biết ngay ông thuộc về cấp nào, và biết luôn cả xuất xứ của ông từ đâu ra nữa. Cái đó đều là đặc biệt nha. Cho nên bậc chánh ăn giác như vậy, ông vừa đi tới, ông chưa kịp hỏi, ông mới dòm hỏi thôi, thì là biết được câu hỏi của ông ở đâu và câu trả lời như thế nào và từ đâu có câu hỏi này, vân vân. Cho nên vị thánh A La Hán có thể là vô minh, là do đây là vô minh không có tai hại đó. Vô minh có chế định á là không biết cái người này tên gì, à, không biết cái làng này tên gì, à, không biết cái con đường này tên gì. Nhưng đây nó là vô hại, nhưng mà vô minh về bản thể, à, không biết khổ, không biết đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự việc, đây là khổ diệt, đây là con đường dẫn tới khổ diệt. Bốn điều này vị thánh A La Hán hoàn toàn thông suốt. À, tức là cái vô minh mà về bản thể không có, nhưng mà vô minh về cái gọi là bất tri đó, thì có những cái mà vậy là A La Hán không biết. À, bởi vì vậy chỉ về biết về chân pháp thôi, không có biết về những cái chế định nhiều, nên không biết được. À, thì cũng vậy, cái tà kiến theo chế định này, à, thì có thể sẽ nhầm lẫn, à, có thể nhầm lẫn là cái từ này qua từ kia, cái người này qua người kia, à, cái con đường này qua con đường kia. Thì bất kỳ một sự nhầm lẫn nào, một sự hiểu lệch lạc nào, à, một sự sai nào cũng được gọi là tà kiến. Nhưng cái điều có nghiêm trọng hay không này, có nghiêm trọng hơn là chỗ này nè. Cái trường hợp này nó không có tai hại, không có tai hại, chỉ là một cái sự nhầm lẫn thông thường thôi. Còn cái nhà nhầm lẫn cũng là chế định mà có tai hại. Bởi vì sao nó có tai hại? Bởi vì nó sẽ làm duyên cho một cái tà kiến sinh lên, tà kiến thật sự sinh lên. Chúng ta định nghĩa là như vậy, là tà kiến có nghĩa là thấy sai hiểu sai nha. Còn cố chấp có nghĩa là thấy sai hiểu sai mà không chịu sửa. Hai cái nó khác nhau rõ ràng. Tức là cố chấp nghĩa là thấy sai hiểu sai, biết sai đó mà không sửa, à, cứ tìm cách để biện minh cho chính mình á, vân vân, đại khái như vậy. Tại bị nhưng là vân vân, không thấy. À, cho nên cái đó là nó là cái tà kiến mà gọi là hạng nặng đó. Còn cái tà kiến của chế định nó có một cái loại tai hại, một cái loại không tai hại, và một cái loại có tai hại. Tai hại nó cũng là từ chế định. Nhưng mà nó dẫn ra một cái tai sai lầm, nó có tai hại. À, trường hợp nào? Ví dụ như trong trường hợp bài kinh của Quách Trá Quách Tá ở Trung Bộ Kinh. Hình như là kinh Tam Minh Quách Trá Quách Tá, tức là Tê Quách Trá, à, Quách Trá Quách Tá ở Trung Bộ Kinh đó. Thì du sĩ Quách Trá Quách Tá này mới hỏi, đây là ông du sĩ ngoại đạo, ông này chấp về một cái, có một cái bản ngã, và ông đang phân vân rằng sau khi chết cái bản ngã này nó còn hay là không còn. Thì ông du sĩ Quách Trá Quách Tá này đang chấp vào một cái thường kiến, tức là chó cũng có một cái bản ngã đó. Cho nên ở trong Tương Ưng Kinh nói về trong cái phần mà Tương Ưng Thông Thuyết đó, thì ông Quách Trá Quách Tá này mới hỏi là Như Lai còn tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai dường như tồn tại, dường như không tồn tại sau khi chết phải chăng? Đức Phật ngài không trả lời. Tại sao ngài Đức Phật ngài không trả lời? Vì khi ngài ta hỏi thì Đức Phật nói rằng cái ông này nè đang mang là có một cái bản ngã. Mà Như Lai nói là nếu nói là sau khi chết Như Lai không tồn tại, ông nói ủa vậy cái bản ngã mà nó có nó sẽ đi đâu, nó sẽ như thế nào? Là ông càng rối lên. Như Lai không trả lời. Mà thật sự ra đó thì là cái bản ngã nó không có. Cái bản ngã nó không có. Thì đã nó không có thì làm sao bảo còn nó có tồn tại hay không tồn tại được. Cái nó không có rồi thì không thể nào nói nó sau khi chết nó còn tồn tại hay cái chết nó không có tồn tại. Thì ông này đang mang một cái ý nghĩa là có cái một cái bản ngã. Cho nên Đức Phật ngài không trả lời trong tương ưng không thuyết, có những cái trường hợp mà Đức Phật ngài không trả lời. Bởi sao? Bởi vì biết nó không có. Cái nó không có rồi làm sao bảo nó có, nó tồn tại hay nó không tồn tại? Nó có mới gọi là không tồn tại. Nó có mới có nó tồn tại. Ví dụ như quý vị có tiền thì mới nói là quý vị là hết tiền, hoặc là quý vị còn tiền. Nhưng cái quý vị không có tiền làm sao bảo quý vị là còn tiền hay hết tiền được? Quý vị hiểu ví dụ này không? Khi nào quý vị có tiền kìa thì mới nói à quý vị là cái người hết tiền, hoặc là quý vị là cái người còn tiền. Nhưng bây giờ quý vị là người không có tiền, hỏi rằng tôi có tiền không, tiền tôi còn hay tiền tôi hết? Không có tiền làm sao nói trả lời là còn tiền hay là hết tiền? Quý vị hiểu chỗ này không? Thì cái bản ngã này vốn không có. Bản ngã này vốn không có. Mà hỏi rằng sau khi chết là bản ngã này còn tồn tại hay không tồn tại, Đức Phật này không trả lời. Bởi vì nó không có làm sao trả lời? Ngài im lặng. Nhờ chúng ta mới thấy ông du sĩ Quách Trái Quách Bá này vậy, mới hỏi Đức Thế Tôn rằng người ta đồn rằng Sa môn Gotama tự xưng là mình là bậc toàn tri toàn kiến. Ngay cả khi ta ngủ, sự toàn tri toàn kiến vẫn có nơi ta. Như vậy họ nói như vậy, họ nói theo đúng pháp hay họ đã xuyên tạc Như Lai? Thì Đức Thế Tôn nói này, Quách Trái Quách Bá nói như vậy là xuyên tạc Như Lai. Câu ta kinh cỏ gõ của cháu của ta nói rằng là Sa môn Gotama tự xưng là toàn kiến, thì Đức Phật này là toàn tri toàn kiến là đúng không? Ngài tự xưng mình là toàn tri toàn kiến đúng không? Nhưng mà cái đoạn sau nè, cái đoạn sau là mới là cái vấn đề đó nè. Này, ta có ngủ, sự toàn tri toàn kiến vẫn có nơi ta. Đó, người đó nói như vậy là đúng pháp hay là xuyên tạc Như Lai? Đức Phật đó là cái xuyên tạc Như Lai, đó là xuyên tạc Như Lai. Đức Phật toàn tri toàn kiến nhưng không phải một thời điểm nào ngài cũng toàn tri toàn kiến, không phải. Có những lúc ngài toàn tri toàn kiến thật, nhưng mà có những lúc toàn tri toàn kiến nó không hiện khởi cho ngài. Đây chúng ta sẽ lấy là giống như trường hợp Đức Thế Tôn ngủ. Khi ngủ biết là khi mà ngủ cái tâm nó rơi vào hữu phần đúng không? Nó tâm rơi vào hữu phần nó chỉ bắt cảnh của nó là thôi. Nó tâm là giờ phá quan gá. Nó chỉ bắt cảnh của nó mà thôi. Mà bắt cái cảnh của nó đâu phải bắt những nhiều cảnh được. Nó phải có bắt cảnh bên ngoài. Nó bắt một trong cái cảnh, thứ nhất là gần lúc gần chết nó có ba cảnh xuất hiện, là cảnh nghiệp, hai là cảnh nghiệp tướng, thứ ba là cảnh thú tướng, và nó bắt một trong ba cảnh này mà thôi. Khi nào có cảnh khác chen vô cắt bỏ đi thì cái tâm này nó trở thành tâm khác, nó không còn tâm phụ phần nữa, thì nó chỉ bắt cái cảnh này thôi. Thì lúc đó ngài đâu có quán xét cái gì đâu. Hiểu chỗ này không? Ngủ rồi có đâu, cái trí đâu hoạt động đâu mà quá cái này nữa, mà bảo rằng khi ta ngủ nó toàn tri toàn kiến có trong ta, đó chính là một cái tà kiến nằm trong này. Có khi nào quý vị ngủ mà quý vị còn nghĩ vấn đề này mình phải xử lý thế này xử lý thế kia không? Có không? Đức đâu cũng vậy thôi, ngài bắt dòng ngũ phần rồi ngài cái an trú trong đó mà thôi. đâu có cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Toàn tri toàn kiến là biết nhiều khía cạnh của một vấn đề, đúng không? Biết rõ ràng nha, mà muốn vậy thì phải dùng trí quan sát, đúng không? Mà trong khi ngủ trí nó im lặng nằm đó chứ đâu có hoạt động đâu. À, nhưng mà nói là trong khi ta ngủ vẫn có toàn tri toàn kiến, đó chính là một cái dạng tà kiến mà không thấy. Mà nói Đức Thế Tôn có tà kiến là xem như là siêu bạc Như Lai. Câu chuyện đó là như vậy, giải thích nó là như vậy. Bây giờ trường hợp thứ hai nữa để thấy rằng là ngài xưng là toàn tri toàn kiến, dù ta có ngủ, đừng nói ngủ nha, còn thức tí chăng nữa, nhưng mà ngài an trú trong thiền chẳng hạn, ví dụ ngài an trú trong tứ thiền, mà chúng ta biết rằng khi mà an trú trong tâm một cái tâm tứ thiền chẳng hạn, thì cái cảnh này là phải cảnh tứ thiền không? Cảnh của tứ thiền tức là phá gá ní mít tá đó, tức là cái tợ tướng đó. Rồi có cái tức là bát tí phá gá ní mít tá, tức là cái tợ tướng này, tợ tướng này có cái tứ thiền này. Và thiền là gì? Đắc định là gì? Là cái tâm an trú vào trong cái ấn tướng này, tâm và ấn tướng này nó thành một điểm. Mà hình ảnh mà chúng tôi thường dùng để ví dụ giống như cây kim mà nó ghim vô cái mảnh giải thiêu vậy đó. Cái kim thiêu đó mà ghim vô mảnh giải thiêu á, thì cái chỗ mà cái kim thiêu mà ghim vô cái mảnh giải thiêu đó gọi là mảnh giải thiêu được không? Bây giờ chúng ta sẽ có như vậy nha. Đây là một đường thẳng, nó chạm vô trong một cái vòng tròn chỗ này, nó chạm vô vòng tròn một điểm này, quý vị tưởng tượng được chỗ chưa? Thì cái đường thẳng, cái điểm của ở cái chỗ này đó, nó có thể là điểm của đường thẳng được không? Cái điểm này nó có thể là điểm của vòng tròn được không? Thì vòng tròn ví như là ấn tướng, mà cái đường thẳng này ví như tâm, tâm đắc định cũng giống như là cái đường thẳng này nó chạm vào cái vòng tròn, thì lúc đó là tâm với ấn tướng nó trở thành một điểm. Khi tâm mà với ấn tướng trở thành một điểm thì cái điểm đó người đó được gọi là được đắc định, tâm an trú trong định. Bây giờ cái tâm nó an trú trong định, tức là cái tâm với ấn tướng nó trở thành một điểm như vậy, tức là cái tâm nó bắt lấy cái ấn tướng làm cảnh, đúng không? Phải, còn cái tâm này bắt lấy ấn tướng làm cảnh không? Như vậy trong lúc mà tâm an trú trong thiền, tâm có bao nhiêu cảnh? Có một cảnh thôi. Có một cảnh mà toàn tri là biết nhiều cảnh, đúng không? Cái điều này đúng hay sai? Đúng hay sai? Cho nên nói rằng đừng có nói là ngủ nha. Ngay cả Đức Thế Tôn an trú trong thiền thôi thì toàn tri toàn kiến nó sẽ không có cho đứng như là. Ngay cả an trú trong tâm thiền thôi có là còn tỉnh á, mà còn là như vậy nữa, nói chi là ở trạng thái mà mơ mơ màng màng, tức trạng thái mà như trạng thái ngủ chẳng hạn vậy, thì làm gì mà có toàn tri toàn kiến? Nhưng mà nói như vậy là xuyên tạc Như Lai, bởi vì cho rằng đó là một cái thường kiến. Cái toàn tri toàn kiến này dù ở chỗ nào nó cũng là như vậy hết, nó là một thường kiến, hiểu chỗ này không? Đó là một sự xuyên tạc. Đây, vậy cái ý của cái Đức Thế Tôn ngài trả lời trong cái câu đó là như vậy. Nhưng bây giờ cái đọc á, cái người đọc nó mới chết từ chỗ này, là cũng là từ cái sai lầm của chế định này nè, nó dẫn tới một cái chết chỗ này nè. Cái người đó mà đọc nó là Đức Thế Tôn nói này có chắc của ta như vậy là xuyên tạc Như Lai. Cái xuyên tạc Như Lai có ý nghĩa khác. Bây giờ hiểu rằng là khi nói rằng Quách Trá nói rằng là thưa tôn giả Gotama, có người ta nói rằng, người ta đồn rằng Sa môn Gotama tự xưng lực toàn tri toàn kiến, rồi dù ta có nằm ngủ thì sự toàn tri toàn kiến nó cũng có như ta, nơi ta. Vậy người đó nói đúng pháp hay là nói xuyên tạc Như Lai? Xuyên tạc Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như vậy là xuyên tạc Như Lai, chỉ câu đó thôi. Như vậy thì Đức Thế Tôn tự bác bỏ rằng ngài không phải toàn tri toàn kiến, cái đó mới là cái chết. Mà có số người đọc kia đến chỗ đó cũng nghĩ là vô sĩ Quách Trá Quách Tá nói rằng là Đức Thế Tôn tự xưng là toàn tri toàn kiến, nhưng mà ngài bác bỏ, phải ngài không bác bỏ chỗ đó, có hiểu chỗ này không? Mà ngài bác bỏ cái vế sau này nè, ngài bác bỏ vế sau này, nhưng mà giờ nhầm lẫn cái tà kiến này cho rằng Đức Thế Tôn tự bác bỏ mình không phải toàn tri toàn kiến, điều này mới là cũng là tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến này cũng là có chế định, theo chế định đúng không? Theo ngôn ngữ để mà hiểu, mới dẫn tới một cái tà kiến sai lệch rất nặng nề, xem như là khinh thường ân đức Phật. Cái đó mới là cái chết, cái đó mới là cái chết. Có hiểu ý nghĩa chỗ này không? Cho nên cũng là tà kiến theo chế định mà có hai loại. Một loại là không có tai hại, tức là nhầm lẫn cách bình thường thôi. Nhìn cái nhầm lẫn người này là người kia, nhầm lẫn làng này là làng kia, nhầm lẫn con đường này là con đường kia, nhầm lẫn cái xóm này là xóm kia, vân vân, đại khái như vậy. Nó không có gì tai hại cả, nó chỉ là một cái bình thường. Nhưng mà nhầm lẫn cái chế định mà hiểu theo kiểu này mới là chết. Đông nên bộ Cà Thao Quá Thú cũng có nhiều cái luận điểm, là có một luận điểm có người ta hiểu rằng là Đức Thế Tôn là bậc chánh giác đúng không? Đức Thế Tôn là bậc chánh giác, điều này hiểu đúng hay sai? Điều này đúng hay sai? Từ đây mới nảy ra cái gì của Đức Thế Tôn cũng là siêu thế. Cái đó mới là cái chết. Cái đó mới chết. Và cũng đã từng người, cũng có người đã hiểu rồi như vậy nè. Ở trong bài kinh tương ưng sự thật, ngài Giác Quan Bát Tí, ngài Giác Quan Bát Tí là một trong 50 anh em của ngài Giá Xá, đó là một tính của ngài Giá Xá là 55, cái nhóm 55 có ngài Giá Xá cầm đầu đó. Thì Giác Quan Bát Tí là một trong năm cái vị cầm đầu của nhóm 55 người, mỗi người cầm đầu 10 người, tổng cộng là 55 người. Ngài bài. Thì ngài Giác Quan Bát Tí cũng là A La Hán. Cũng đi xuất gia, cũng chứng quả A La Hán, anh em của ngài Giá Xá. Ngài Giá Xá là người chứng quả A La Hán thứ mấy? Thứ mấy? Thứ sáu. Sau khi 50 cái vị này chứng quả A La Hán thì lúc mấy giờ trong thế gian này được có bao nhiêu vị thánh A La Hán? Sẽ mấy? Tính luôn Đức Phật là 60, nữa là 5 ngày Kiều Trần Như với 55 anh em ngài Gia Xá này là 61. Thì lúc nào Đức Phật ngài bảo là 60 vị A La Hán này đi hoằng pháp đấy. Này các sứ giả Như Lai, hãy ra đi. Hãy đi một người một hướng, chớ đi một hướng hai người. Hãy mang giáo pháp này đến cho những ai có trí có thể thấy được chánh pháp. Thì ngài Giác Quan Bát Tí là một trong 60 vị sứ giả Như Lai đầu tiên đó. Thì ngài cứ tuyên bố rằng tự thân con nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng rằng ai thấy được một đế, tức là tứ đế đó, khổ đế, mập đế, diệt đế và đạo đế, ai thấy được một đế là thấy được bốn đế. Ngay cái tâm đạo là thấy được cả tứ đế luôn. Ngay tâm sơ đạo sanh khởi lên cũng vẫn thấy được tứ đế. Thấy được đây là khổ, trước cái khổ ta thấy rồi, thấy được là cái nguyên nhân sanh khổ, đó là chỉ dính mắc vô, chỉ tham ái vô. Rồi thấy được cái con đạo lộ đưa tới diệt khổ, thấy được sự diệt khổ thấy được niết bàn. Bởi vì cái tâm đạo này bắt lấy cảnh là cảnh gì? Tâm đạo bắt buộc phải bắt lấy cảnh niết bàn đúng không? Tức là bắt được là biết được diệt đế đúng không? Phải không? Là biết được cái con đường dẫn tới chứng đắc được niết bàn là đạo đế đúng không? Và trước đó thấy được cái tâm cái pháp phụ vi này nó là khổ, thấy được khổ đế. Cái nguyên nhân có pháp phụ vi này là nó có nhân có duyên. Mà cái nhân duyên của nó xuất phát từ cái ước muốn, tức là cái tăng ha, Cho nên thấy được một đế là thấy được cả bốn đế. Cái nguyên nhân nó là như vậy thôi. Nhưng có vị cũng có đẳng cấp nữa nha, cũng có đẳng cấp lắm á, ông bên Thái Lan đàng hoàng nha. Ta hiểu lầm ở chỗ này nè, mới nói rằng á, ai thấy được siêu thế thấy được một đế chứ, thấy được một đế là thấy được siêu thế, thấy cả bốn siêu thế, tức là cái vị đó là chứng đạt niết bàn đó, thì khổ đế cũng biến thành siêu thế, tập đế cũng biến thành siêu thế. Tại ai thấy được một đế thành thấy được bốn đế, nghĩa là mà một đế niết bàn là siêu thế, đúng không? Đúng không? Tâm đạo tâm quả là siêu thế, đúng không? Thấy được một đế là siêu thế, đúng không? Thì bốn đế còn lại là siêu thế. Hiểu như vậy mới là tà kiến nằm chỗ này. À, cho nên bị bắt bẻ rằng người là gì là một đế nếu thấy được niết bàn là siêu thế, đúng không? Đúng không? Thấy được tâm đạo tâm quả là siêu thế, đúng không? Đúng. Khổ đế có phải là siêu thế không? Không. Bây giờ lầm lẫn ở chỗ này mới dẫn tới một cái hiểu biết rằng khi thấy được niết bàn thì bốn đế trở thành siêu thế là sai nha. Và bị bắt bỏ liền. Bà Visakha lúc chứng đạo quả Dự Lô lúc 7 tuổi, đúng không? Phải chưa? Bây giờ khổ đế nó là gì? Khổ đế nó là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp, đúng không? Lấy chi pháp ra, khổ đế nó chính là 28 sắc pháp. Tâm hiệp thế cộng cho 51 tâm sở, đúng không? Hợp trừ tâm sở tham, đúng chưa? Phải chưa? Công thức của mình vậy mà. Khổ đế là tâm hiệp thế cộng cho 51 tâm sở trừ tâm sở tham. Tâm sở tham là nó là tập đế, đúng không? Rồi nó cộng cho 28 sắc pháp, đúng không? 28 sắc pháp là nói theo cái chơn tướng bản thể, nhưng nói theo cái chế định thì 28 sắc pháp này lúc của bà Visakha lúc 7 tuổi đó là gì? Mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhờn, nước tiểu, nước bọt, nước hay là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy thận, tim, gan, thận, phổi, vân vân, rồi ruột già, ruột non, rồi vật thực cũ, vật thực mới. Cái đó phải là 28 sắc pháp không? Phải không? Chế định ra thì nó là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, vân vân, nhưng mà nó là chất nước, đúng không? Nè. Rồi, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Nghĩa ra 20 cái chất đất như vậy, nhưng mà rõ ràng cái bản thể của nó là chất đất, đúng không? Thì cái lúc mà bà Quý Sạc Khe nó chứng đạo, lúc mà ngay cái tâm lạ đò, tâm lộ của bà Quý Sạc Khe là gì? Là rung động, nhức dòng, khai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành, thuận thứ, gorafu, đạo, quả. Rồi trở lại hữu phần, vâng vâng. Thì ngay cái chứng quả này là siêu thế, phải không? Tâm đạo này phải siêu thế không? Những cái tâm này siêu thế là hiệp thế, siêu thế là hiệp thế, đúng không? À, nó chỉ là danh pháp thôi. Bây giờ cái sắc pháp, ngay cái nói rằng khi mà chứng này là thấy được cái diệt đế, thấy được đạo đế, đúng không? Phải chưa? À, thấy được đạo đế thì hai đế còn lại nó cũng là siêu thế. Cái này mới là tà kiến á, mới là sai lầm nặng đó. Như vậy thì nước mắt, nước mũi, nước tiểu, nước nhờn nó cũng là siêu thế, phải không? Thấy rõ chưa? Có hiểu chỗ này chưa? Cho nên tà kiến theo chế định kiểu này nó dẫn tới có tai hại, có hại, mới không thấy rõ được cái chân đế nằm trong đó. Nó rất là nguy hiểm. Rồi người ta bác bỏ thì phẫn nộ khởi lên. Cho nên tà kiến này nó mang tới tính phiền não là nóng bức. Mình nói sai bị người ta chỉnh lý thì mình khó chịu, mình lại là không có hài lòng, mình bực bội, mà bực bội nó chính là trạng thái phiền não sanh lợi, đúng không? À, cũng giống như có một cái clip mà sư tình cờ sư nghe được. Nó đúng là cũng phải tình cờ gì. Này có người gửi sư nghe. Nó không phải tình cờ mà có người gửi. À đấy nha. Tại trong clip đó, nó như là có một cái cô Phật tử hỏi một ông thầy là thưa thầy, thầy nói vô ngã mà khi mà con làm gì con quên mình á, một cái điều này thường có đúng không? Khi mình nói làm một việc gì á, mình quên mình đi, thậm chí mũi cắn còn không biết nữa mà, nói chừng ngứa ngứa ngó lại thấy mũi nó tròn rồi, mới quạ quá cắn nè, đập cái bóp cắn để trả thù, đập để trả thù, đúng không? Nói chuyện này cũng thường xảy ra đúng không? Có những lúc mà chúng ta quên, cái quý vị đang học mà theo dõi á, nhiều khi quên mình là ai hết, đúng chưa? Quấy cái chăm chú nghe bài giảng thôi. Thì cái trường hợp này có thường xảy ra không? Có đôi khi vậy tài xế mà lái xe cái chăm chú trước mặt để né tránh những tai nạn, đâu có để ý gì đâu. Thì lúc đó người đó cũng quên mình đúng không? Không biết mình nữa đúng không? Thì có con Phật tử hỏi ông thầy vậy là: thưa thầy, khi mà con làm cái việc gì đó con quên mình, con không nhớ mình là ai hết, vậy con có phải là vô ngã không? Vô ngã không? Thì thay vì nói là đúng không, không, ông mới bẻ từ đây, ông thầy này bẻ từ đây, vận dụng ngôn ngữ vô để đẩy một cái đưa cho người Phật tử này rơi vào cái tà kiến mà không thấy. Chính bản thân ông cũng không thấy luôn. Ông nói cái đó không phải là vô ngã, mà con đang ở trạng thái là vong ngã. Thấy vận dụng ngôn từ một cách rất khéo léo, nhưng tà kiến nằm đây. Tà kiến nằm đây. Vong ngã gì? Vong có nghĩa là quên, là mất. Giống như ông nói là vong ơn là quên ơn, đúng không? Vong mạng là cả là mất mạng, đúng không? Vong là mất. Cái đó con không phải vô ngã, mà con vong ngã, tức là con quên mình. Cái đó mới là tà kiến đó. Cái đó mới là tà kiến đó. Cho dù rằng cái người đó có nghĩ, có bản ngã cho mình hoặc không nghĩ, thì cũng cứ là vô ngã. Bởi vì Phật dạy sao? Sabbe dhamma anattati, tất cả các pháp là vô ngã. Câu kệ này có không? Câu kinh này có không? Trong pháp cũ có không? Thì cho dù rằng mình có biết mình hay là mình không biết mình thì cũng là vô ngã. Nhưng mà giờ nói là vong ngã, không phải con phải vô ngã, mà con vong ngã, con quên mình. Tức là cho rằng cái con này có một cái bản ngã. Vì có cái bản ngã cho nên mới quên bản ngã này. Có phải không? Quý vị có cái chìa khóa, đôi khi quý vị mới quên chìa khóa. Còn nếu không có chìa khóa làm sao quý vị quên chìa khóa được? Quý vị có cái mật mã của một cái tủ sắt, do đó có những lúc quý vị quên mật mã của cái tủ sắt đó, đúng không? Có phải không? Không biết mở thì sao, kêu thợ khóa ta thấy mở ra dần, rồi lặp lại cái bách quật nữa, đúng không? Ngay cả vi tính quý vị xài có những cái bách quật quý vị cũng quên luôn. Có bách quật mới quên, không có bách quật lấy gì quên? Không có bản ngã lấy gì cái quên ngã. Có hiểu ý muốn nói chỗ này không? Không có cái Đức Phật nói tất cả các pháp đều là vô ngã. Không có cái pháp nào là có ngã cả trong đó hết. Đã không có ngã thì lấy gì mà có quên ngã? Quý vị hiểu chỗ này không? Cái cô này đã không ấy rồi, cái ông thầy này mán một cái tà kiến vô trong cổ. Cô có ngã đó mà tại cô quên thôi. Cái nguy hiểm nó chết không? Có chết người không? Cái đó đó, nhưng mà nhiều người rất khoái chỗ này, do hay quá, thầy hay quá, thầy siêu quá, vân vân. Cái đó mới là cái chết. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái tà kiến nó nguy hiểm ở chỗ đó đó, từ cái chế định nó dẫn ra rất là nguy hiểm chỗ đó đó. Mà rất nhiều người rất khoái cái đó. Thầy hay quá, thầy siêu quá, nhưng té ra cái siêu của tà kiến mà không thấy. Không thấy. Tất cả đều là vô ngã, câu kệ này có hay không có? Trong pháp cú đó, hình như suy nhớ là 277, 278, 279 gì đó, đại sát trong đó là nó có. Thì dù cho cô có nhớ cô hay là không nhớ cô thì cô vẫn là vô ngã, chứ không có bản ngã nào trong đó hết á. Hiểu chỗ này không? Nếu mà gì? Vì có bản ngã cho nên cô mới quên ngã, cho nên cô mới vong ngã. Cái đó là một cái tà kiến nằm trong đó đó, mà từ chế định này ra. Biết bao nhiêu người chết vì chỗ này mà không thấy. Hôm nay chúng ta chỉ ra cho quý vị thấy những cái điểm như vậy. À, cho nên cần phải đọc kinh điển, phải biết rõ cái ý nghĩa đó. Ví dụ như ông quê Lan Trá chẳng hạn, nói với ông tướng quân Si Há. Tướng quân Si Há là một danh tướng của người Lý Châu Huy. Khi ông Si Há này muốn nghe pháp Đức Thế Tôn, thì ông Lý Canh Thái Na Tam Bố Tám mới nói rằng là ông đừng có đi tới nghe, vì ông là người chủ trương hành động, mà Sa Môn Gotama đó là chủ trương không hành động, giảng về không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động. Vậy cái chữ hành động của Đức Thế Tôn sử dụng hay là không hành động? Thì ông Lý Canh Thái Na Tam Bố Tá bẻ cong lại cái chữ này, bẻ cong cái này, mới nói là ông là người chủ trương hành động, mà Sa Môn Gotama chủ trương là không hành động, thuyết giảng về không hành động và huấn luyện đệ tử về không hành động. Thì ông đi tới ông nghe làm chi? Ông này kêu chủ trương đừng có hành động, mà ông là người hành động mà ông tới nghe đâu có lợi ích gì đâu. Lần thứ nhất ông này hết cái ý muốn nghe pháp. Lần thứ hai nghe những thích chỉ huy khác tán thán Đức Thế Tôn, ông muốn đi nghe, lại nói Lý Canh Thái nào làm nào mà tao ta cũng nói vậy. Lần thứ hai ông giảm đi ý muốn đi nghe pháp Đức Thế Tôn. Lần thứ ba nghe các thích chỉ huy tán thán ân đức Đức Thế Tôn, ông mới muốn nghe. Rồi bây giờ đây ông đi tới, ông cứ ngẫm nghĩ là mình đi tới ông này ông cản nữa, chắc chắn là cản hai lần rồi, lần thứ ba chắc chắn cản nữa. Bây giờ mình đi, ông làm được gì mình? Ông này danh tướng mà, ta đi thì cái nhóm này làm được gì ta? Tại sao con ta không tự đi mà ta hỏi ý kiến để làm gì? Ông mới đi tới để gặp Đức Phật này ở cái Mahāvāna, tức là ở Đại Lâm, ở Kutagara Sala, tức là giảng đường hai tầng á, gọi là trung. Ngày mình đâu vậy là trung cát giảng đường. Nãy giảng đường này có hai lầu. Hỏi Đức Phật nói, ông hỏi là bạch Đức Tôn, con nghe nói là Sa Môn cho Gotama chủ trương không hành động, thuyết giảng về không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động. Người đó nói như vậy đó là nói đúng pháp hay xuyên tạc Đức Thế Tôn? Và thưa tôn giả Gotama, con nói không phải là ý muốn chỉ trích ngài, mà hỏi coi cái điều đó nói đúng hay sai, không đúng. Đó, ông cũng né trước rồi. Con nói, con hỏi, nhưng mà con phải cũng nói với ý nghĩ là cái chỉ trích ngài, không phải. Xin ngài hỏi cái điều này có đúng hay không đúng thôi. Đức Thế Tôn ngài không nói đúng hay không đúng. Cái hay của Đức Thế Tôn là không nói đúng hay không đúng. Mà Đức Thế Tôn nói sao? Hôm nay Si Há, Như Lai bảo rằng đối với thân làm ác thì không hành động, đối với ngữ nói ác thì không hành động, ý đối với ý tham ác không hành động. Nếu có một pháp môn thì nói chân chánh về ta như sao? Có một pháp môn là Sa Môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết giảng không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động. Thế nào? Tức là về thân ác pháp hay thân ác hạnh là không hành động. Có hiểu là giải thích Đức Thế Tôn không? Về ngữ ác pháp có mấy? Ngữ ác pháp có mấy? Có bốn là gì? Không nói dối. Hỏi thật, hỏi nhẹ quý vị thôi nha. Trong ngày quý vị không nói dối được bao nhiêu lần? Trong một ngày thôi không nói dối được bao nhiêu lần? Đừng nói một năm, đừng nói một tháng, một ngày thôi. Rồi, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói nhảm nhí, nói vô ích, phải không? bốn này được rồi, bốn người ác hạnh đúng không? Và hỏi nhẹ quý vị thôi, hỏi tham khảo thôi. Trong một ngày quý vị không nói nhảm nhí được bao nhiêu lần? Mà cái số lượng mà nói nhảm nhí á, nó chiếm như là 9/10 thời gian đúng không? Đúng không? Học ở đây vậy đó, bước ra thôi. Trời ơi, giờ này đói bụng quá thì kiếm gì ăn ta? À, nó là cơm, nước, bánh mì hay gạo vậy đó, đúng không? Có không? Phần lớn chúng sanh sống ở trong cái này nè, nó là 9/10 thời gian rồi. Nha. Cho nên Đức Phật dạy rằng hai vị tỳ khưu gặp nhau chỉ có hai điều thôi. Một là gì? Bàn luận pháp. Hai là im lặng của bậc thánh, tức là an trú tâm trong thiền. Đến không có bàn là hôm nay Covid nổi lên, nó đang phát triển, thì bên Trung Quốc đang mở cửa, vân vân. Những cái chuyện đó là được gọi là vô ích nha. Và hầu hết ngay cả mấy vị sư cũng bị diễn đạn luôn. Chứ đừng nói chi là Phật tử nha. Và phần lớn chúng ta sống kiểu này nè, thì bảo sao rằng là cái khổ cảnh không đợi nhiều. Đức Phật là nói rằng rất ít chúng sanh được sanh làm người, mà đa số rớt xuống bốn khổ cảnh. Từ đây nè, biết được cái lý do đó nè đi. Thứ ba nữa là ý ác hạnh, không làm cái gì. Cái ý ác hạnh là gì? Không tham ác. Không tham ác. Tham ác là gì? Tham là có rồi đó, nhưng tham ác là gì? Muốn là phải có, muốn là phải được, bằng bất cứ giá nào phải chiếm được cái đó, bằng bất cứ giá nào nè, không từ một thủ đoạn nào hết, thì đó là tham. Tham ác, không có sân ác nha. Khi giận lên là muốn trả thù, là muốn giết, muốn đâm, muốn chém, vân vân, đó là sân ác. Thứ ba nữa là gì? Tà kiến ác. Chứ không phải si ác nha. Si nó không có biết gì hết, nó là kẻ mù lòa, nó không biết gì hết. Mà cái ác thứ ba nó là tà kiến ác. Ba cái này Đức Phật ngài bảo rằng không hành động, không hành động. Nhưng mà đối với thân thiện hạnh, thân thiện hạnh có hành động không? Có không? Ngữ thiện hạnh có hành động không? Ý thiện hạnh có hành động không? Chính Đức Phật ngài nói rằng này Si Há, nếu có một pháp môn thì nói cách chân chánh về ta sẽ nói là Sa môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết giảng về không hành động và huấn luyện đệ tử về không hành động. Tức là đối với thân ác hạnh không hành động, ngữ ác hạnh không hành động và ý ác hạnh không hành động, nhưng thân thiện hạnh hành động, ngữ thiện hạnh hành động, ý thiện hạnh hành động. Nghe xong ông này cũng quan hỷ vô cùng. Ông hỏi rất nhiều câu như vậy, nhưng mà nghe xong ông hoan hỷ, ông và nghe xong bài kinh này ông chứng quả dự lưu và xin quy nghiễn thế đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng cũng chữ không hành động này, nhưng mà bị bẻ cong một cái, nó trở thành một cái ngã rẽ khác, và trở thành một ngã rẽ khác, thì nó dẫn tới một cái tà kiến thuộc về cái thực tính. Cho nên đọc kinh điển nhớ suy ngẫm dần nha, chứ đừng có không hiểu theo cái kiểu mà chế định đó, nó dẫn tới cái tà kiến mà mình không hay, không thấy, không biết. Nó rất là nguy hiểm vậy. Cho nên trong cái pháp của Đức Thế Tôn nó có hai nghĩa. Cái pháp của Đức Thế Tôn á, pháp của Đức Thế Tôn nó có hai mặt. Có là nghĩa, phải hiểu được cái nghĩa này, nó gọi là nghĩa vị. Khi hiểu đúng nghĩa vị này, nó dẫn tới này gọi là pháp vị. Hiểu được nghĩa đúng, nó dẫn tới cái pháp vị đúng. Và Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là trong tất cả các vị pháp vị là tối thắng. Hiểu được cái nếm được hương vị của giáo pháp là tối thắng. Trong tất cả các bố thí thì thí pháp là tối thắng. Trong tất cả các pháp quan hỷ, pháp hỷ là tối thắng. trong tất cả các vị pháp vị là tối thắng, trong tất cả các pháp niết bàn là tối thắng, tức là diệt khổ là tối thắng. Niết bàn là tối thắng vì sao? Vì nó chấm dứt cái khổ, tức là khổ diệt là tối thắng. Đại khái là trong kinh Pháp Cú như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa, từ ý nghĩa này hiểu đúng thì chúng ta hiểu pháp được đúng. Còn nếu hiểu sai thì nó dẫn tới cái sự sai. Con nhớ lại nãy nhân viên vấn đề về con ngã với vô ngã. Con nhớ có một cái câu kinh Nát Thí Áp Tà Phú Tù Ní Áp Tà Hoàng. Đúng rồi, nó có câu nữa ngoài cái câu đó, có nghĩa là Áp Tà Thí Áp Tà Nô. Ba là nương nương của ta chứ gì? Nát thí áp ta, tức là nếu không có vô ngã, nát thí áp ta là phú đồ, là từ đâu ní áp ta hoàng mà có vô ngã, tức là đã không có vô, đã không có tự ngã thì từ đâu có vô ngã? Trong kinh này nằm đâu? Trong tiểu bộ. Tiểu bộ bằng số mấy? Nhớ. Bây giờ vô đây chúng ta sẽ thấy cái này đây. Nó đã không có cái ta, đã không có tự ngã, thì từ đâu mà tìm được cái tự ngã? Đã không có tự ngã thì từ đâu mà tìm được tự ngã? Rõ ràng đã không có tự ngã thì từ đâu mà vô ngã? Nó không có, hiểu sao? Thì đó là đã không có cái tự ngã thì cái từ đâu mà vô ngã không tìm thấy? Ní là không có, Áp Tà Hoà tìm thấy cái tự ngã. Cứu Tô từ đâu mà không có cái vô ngã? Đã không có tự ngã thì từ đâu mà không có vô ngã? Cứ hiểu sai. Anh không có bệnh thì từ đâu có tìm tới cái có bệnh? Thì vô ngã, Đức Phật ngài khẳng định trước cái câu này của ai hỏi đó, thằng ngài mới trả lời đã không có cái tự ngã thì làm sao thì tìm thấy cái vô ngã? Ví dụ bây giờ đó, chúng ta thấy chữ Cú Tô này nó có nhiều chữ, cũng như là tăng hai giá. Nghe cha giá tí sô cô cho thầy này tăng hai giá, cha giá tí sô cô rồi tăng hai giá, cha giá tí phá dần viết ba mươi tá xóa. Tăng hai giá với ba mươi tát xá. Nát thí sô cô. Cú Tô phải dặn. Với ba mươi tát xá đã thoát ra cái ái. Từ ái nó sanh ra sầu muộn. Từ ái nó sanh ra lo sợ, đã thoát ra khỏi cái ái thì không có sầu muộn, đúng không? Từ đâu ái nó không có thì từ đâu nó có phá văn, từ đâu có lo sợ? Cũng vậy, nó không có cái ngã thì từ đâu tìm thấy cái vô ngã luôn đó? Tức là cái ngã nó không có thì từ đâu mà tìm thấy được cái ngã trong đó, thì nó trở thành là cái vô ngã. Để cái vô ngã cũng không tìm thấy được nó nữa, bởi vì nó không có. Tức là cái mặt đối xứng ra lại, cái này nó không có thì cái vô ngã là cái trọn vẹn. Thì trong cái vô ngã nó đã có cái vô ngã, mà tìm cái vô ngã là một tìm cái sai lầm. Dĩ nhiên thì đã thấy nó rỗng không, cái rỗng không nó chính là vô ngã, nó là hiện tướng có cái vô ngã, chứ đâu có tìm cái ngã gì đâu, để tìm để thấy có mất cái ngã đâu. Thấy nó rỗng không rồi, cái vô ngã là thấy cái tướng nó rỗng không, nó là của kẻ khác, nó là vô hộ, nó là vô chủ, nó không ở với quyền lực của ai hết. Tất cả đó, những cái từ đó được chỉ cho cái vô ngã, cái rỗng không. Để đi tìm cái vô ngã để làm gì nữa? Tại nó không có ngã, đi tìm cái vô ngã để làm gì nữa? Đã không có tiền mà đi tìm cái tiền là sao? Đã biết rằng không tiền, ở chỗ đó không có vàng, biết rõ nó không có vàng, cứ đi tới tìm vàng, tìm cái không vàng. Cái điều đó phải là biết ở chỗ đó không có vàng đúng không? Biết chỗ đó không có vàng đúng không? Mà cứ đi tới đó tìm cái không vàng, có phải là một cái sai lầm nữa không? Có hiểu ý nghĩa này không? Biết chỗ đó nó không có đồng ruộng mà cứ đi tới tìm cái không có đồng ruộng thì có phải là vô lý không? Có hiểu ý này không? Còn một câu khác, chính là lầm lẫn ở chỗ này. Chính là lầm lẫn ở chỗ này. Trong tâm ác cũng trong kinh Thám Cú là Atta-hi Atta-no Na-tho. Ở trong câu Phật ngôn này, Đức Phật Ngài sử dụng tới hai từ Atta. Atta-hi Atta-no Na-tho. Kinh số mấy á? Hải Ngọc Kinh 160. Ở trong kinh này, chính ở chỗ này có nhiều người lầm lẫn Đức Phật Ngài chấp nhận cái bản ngã, nhưng mà sai. Cái Atta này và Atta này, hai Atta này có ý nghĩa nó khác. Bởi vì chúng tôi mới nói rằng cái pháp của Đức Tôn phải tìm cái nghĩa, thấy được cái nghĩa mới dẫn tới được cái pháp nha. Cái Atta này à, được dịch ra là gì? Ta là nơi nương của ta đúng không? Á thôi là nơi nương hay là chủ? Hai chữ ta này Đức Phật không có chỉ cái bản ngã, không chỉ bản ngã mà cái áp ta này đó, ta này á là chỉ cho pháp thiện, còn ta này chỉ cho năm uẩn. Pháp thiện là nơi nương cỏ nằm ngủ. Cái người có pháp thiện đầy đủ thì cái ngũ uẩn này tốt không? Tốt hay không? Cái người không có pháp thiện, cái ngũ uẩn này tốt hay xấu? Cái người không có pháp thiện thì cái ngũ uẩn này nó sai sao? Là xuống bốn khổ cảnh, nó không được làm người, nó không được làm chư thiên. Mà không được làm người, không được làm chư thiên thì cái sắc diện, cái sắc quẩn của một con vật có bằng con người không? Một con vật có bằng con người không? Chúng sanh cái địa ngục sắc diện nó có bằng sắc diện của con người không? Chúng sanh cái ma đói cái sắc diện nó có bằng sắc diện của con người không? Cái sắc diện này nó phải nương vào cái pháp thiện hay không? Có phải không? Cái người có pháp thiện đầy đủ được sanh lên cõi trời chẳng hạn vậy thì sắc diện nó tốt hơn cõi nhân loại không? Tại sao vậy? Bởi vì cái phát hiện của cái chúng sanh ở cõi trời đó nó cao hơn phát hiện ở cõi nhân loại đúng không? Cho nên sắc diện của cõi chư thiên tốt hơn cõi nhân loại đúng không? Sắc diện cõi phạm thiên tốt hơn cõi chư thiên đúng không? Như vậy cái pháp thiện này nè, nó là nơi nương cho năm uẩn, chứ không Đức Phật thì không nói cái bản ngã trong đất này. Có nắm được ý chỗ này chưa? Cái người có pháp thiện phải là người đó có sự thông minh không? Có không? Cái người có pháp thiện phải có sự thông minh không? Cái người có pháp thiện phải có sự quả của pháp thiện, phải có sự an lạc không? cái người không có pháp thiện, quả của pháp bất thiện đó nó là đau khổ, khó chịu, đúng không? Vậy nên chúng ta mới thấy cái ý nghĩa này nó đặc biệt. Đức Phật ngài nói như vậy không có nghĩa ngài xác định có cái bản ngã không đó, nhưng mà hiểu cái chữ này có cái bản ngã, thế nên đây mới là hiểu sai, nó dẫn tới tàn kiến. Nắm được chưa? Có nắm được không? Hả? À, đã biết nó vô ngã mà còn đi tìm nó để làm gì? Tìm để làm gì? Biết nó vô ngã chỉ nhận thức nó thôi, chứ tìm nó sẽ tự đến. Và muốn cái tướng vô ngã không phải là nó có ngã rồi mất đi rồi vô ngã, không phải. Nhưng mà khi hành pháp Vipassana sẽ thấy trong cái danh sắc này nó rỗng không, nó trống không, nó không có gì, nó không có cốt lõi, vân vân. Thì lúc đó người đó hiểu rằng đây là cái biểu tượng, đây là ký hiệu của cái được gọi là vô ngã. Cũng giống như quý vị đi lên đi đường phố thấy cái chỗ nó để như vậy, lái xe kia để vậy, có phải là cấm đậu không? Đâu cần để cho cấm đậu đâu, người nhìn vô là biết nó là ký hiệu cấm đậu. Nắm được chỗ này không? Hoặc là đi thấy cái ngày biết chỗ này là chỗ nguy hiểm không? Đâu cần phải để này, nguy hiểm coi chừng điện cao thế, không cần. Cũng vậy, khi nhìn thấy cái trống rỗng thì biết ngay biểu tượng đó, cái ký hiệu đó, cái điều này nó chỉ cho cái tướng vô ngã, hoặc là trống không, hoặc là nó vô chủ, nó vô hộ, vân vân. Nó là Sunyata, hoặc là nó là Tuchat, Chittato, hoặc là nó có nhiều cái từ giống giống như vậy đó, là khá như vậy. Tức chắc thôi là trống không đó. Nói cho chúng ta thấy là cái tà kiến nó theo cái thực tính nó là như vậy, mà cái thường kiến, cái đoạn kiến hay là 62 cái tà kiến này đó, ở trong cái khi mà hành do chúng ta thấy tà kiến này nó nặng nề nhất là gì? Tà kiến nặng nề nhất là gì? Nó chính là cái thần kiến. Thần kiến tức là cho có một cái bản ngã nằm ở trong năm quẩn này, nhưng mà thật sự cái bản ngã đó nó không có. Từ cái đó nó dẫn ra cái thường kiến các bạn nghe. Rồi từ cái thân kiến này nè, ta, trong ta có bản ngã, đúng không? Cái cho rằng cái trong năm quẩn này trong ta có cái bản ngã, đúng không? Thì người khác cũng giống ta, đúng không? Vậy thì người khác cũng có cái bản ngã, đúng chưa? Thì từ cái thân kiến này nó dẫn tới là ta, rồi dẫn tới là tha ngã. Trong năm quẩn này có ta thì trong năm quẩn kia cũng phải có cái ta của năm quẩn đó, thì cái năm quẩn kia có cái ta của cái đó đó, thì đối với ta nó thuộc về tha ngã, tức là cái ngã ngoài ra, đúng không? Ngã bên ngoài, đúng không? Cho nên trong kinh Đức Phật ngài mới giảng cho ngài Anuruddha rằng: này Anuruddha, ngươi có thấy Như Lai qua sắc quẩn không? Bạch Tướng Đâu không? Có thấy thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn không? Bạch Tướng Đâu không? Vậy thì này Anuruddha, ngươi có thấy Như Lai ngoài sắc quẩn không? Này, hiểu chỗ này không? Và từ cái thân kiến này nó dẫn ra cơ một cái tha ngã, từ cái tha ngã này mới dẫn tới có cái là Thượng Đế hay là Sáng Tạo Chủ. Từ này nó dẫn ra 62 tà kiến trong kinh Phạm Võng, nó dẫn mà chủ yếu nó chỉ là cái này mà thôi. Mà cái này có không? Không có. Ngày này không có. Cho nên đã được giải thích rằng khi vị thánh Dự Lưu đã cắt bỏ được cái thân kiến này, đúng chưa? Đã diệt trừ được thân kiến này, đúng không? Thì toàn bộ các tà kiến này đều bị diệt. Bởi từ cái gốc này mà ra, mà những gốc này bị cắt rồi, bị tiệt bỏ rồi, thì toàn bộ nó bị chứ. Cho nên cái quan trọng cái tà kiến mà theo cái thực tính này cản trở đạo quả nhất, nó chính là cái thường kiến này, đây là cái thần kiến này. Từ thân kiến này nó dẫn ra là chúng sanh có một linh sinh hồn, mà hầu như 98% đều dính đạn ở chỗ này hết. đều dính đạn hết nha. Chỉ cho ai mà có cái trí mà thực hành Vipassana mới thấy rằng không có một cái ngã nào trong đó, mới từ bỏ được cái này mà thôi. Chứ nếu mà chưa thực hành Vipassana thì phần lớn đều cho có một cái linh hồn. Linh hồn này có thể là sau khi chết nó tái sanh về cõi này, nó tái sanh về cõi kia, chẳng hạn vậy. Điều này nằm ở trong bài kinh nào? Bài kinh Aritha. Bài kinh hình như là bài kinh, ví dụ cái cưa thì phải, nó trung bộ kinh. Thì ông Tỳ Hưu Aritha này cũng lâu năm lắm à. Nhưng mà đó là hình như là con của người đánh cá. Thì ông này mới nói là theo ta hiểu á, thì Đức Thế Tôn cho rằng có một cái thức nó đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, nó tái sanh từ cảnh giới này tái sanh cảnh giới khác. Các vị Tỳ Khưu mới nói: này hiền giả Aritha, chớ có nên, hiền giả là Sát Tý thì phải, Sát Tý chứ không phải Aritha. Aritha là con cái người thợ chi mừng Sát Tý. Sát Tý nói rằng: này hiền giả Sát Tý, chớ có xuyên tạc Như Lai. Như Lai không có thuyết như vậy. Như Lai thuyết rằng tất cả các thức sanh lên do có duyên, nó không có cái thức nó không có trường tồn, nó không có đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác được. Bản sẽ giải cho thức là bởi vì ông Sát Tý này, con người đánh cá này đó, là nghe những câu chuyện bổn sanh mới nghĩ là thì kiếp trước Bồ Tát sanh đây đây rồi sau đó tái sanh gì chỗ này, ông mới cho là có một cái thức đi như vậy đó. Bây giờ cái vụ mà linh hồn thì có rất nhiều đúng không? Cho nên chúng ta phải nắm bắt nghe. Nó chính là một cái sự cản trở với đạo quả. Ngay cả trong cái này cũng có những người cho rằng có một cái linh hồn, chứ không phải không đâu. Nên cái đó tự nhiên phải từ bỏ đi, nó mới có thể là có cơ hội chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp này. Cầu an cầu thiêu không phải là tà kiến, nhưng mà nó là một cái lệ xuất hiện sau này, nó không phải tà kiến. Cái cầu an cầu siêu á là mình trợ giúp cho người kia, nếu như người đó có được một cái kết quả, có những cái thiện nghiệp, có những thiện nghiệp này, người đó có những thiện nghiệp, nhưng mà một lý do gì đó cái thiện nghiệp này nó không có sinh lên, thấy hiểu không, nó bị cản trở không lên. Thì khi mình làm hồi hướng đó, mình đưa cái này tới, nó giống như cái khai mở cái này, thì cái này nó sẽ cho quả. Ví dụ giống như một cái người có một cái giếng nước rất là ngọt, người đó đang khát, nhưng mà người đó không cách nào lấy được cái nước giếng ngọt này đó để mà uống, để mà tắm rửa. Thì cái cầu an đó là có những người đem tới giúp cho người đó có một cái gào để múc nước này. Nhưng bắt buộc người này phải có cái giếng, và giếng người đó phải nước ngọt. Nếu không có thì cái sự cầu an này nó không có tác dụng. Có hiểu chỗ này không? Cần phải hiểu chỗ này. Cái cầu siêu cũng vậy. Cầu siêu là cái người này nó có cái phước tích lũy, mà khi mà cái phước này mà nó rổ đó thì người này được sự an lạc. Nhưng bây giờ cái phước này nó bị cản lại do một điều kiện nào thì bị cản lại. Thì mình hồi làm phước, mình hồi hướng á, cản nó tạo giúp cho cái này để khui mở lên. Khui mở lên được á thì cái quả an lạc này nó xuất hiện, thì người này thoát ra khỏi khổ cảnh. Nhưng mà người này phải có phước đó, còn không có phước thì không cách nào hết. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cầu siêu là chứ không phải là mình làm người khác hưởng, ngoài ra không có chuyện này xảy ra. Nếu hiểu như vậy bị tà kiến liền. Mình làm thân bằng quyến thuộc mình hưởng đúng không? Có phải là mình làm người khác hưởng không? Điều này có phải là cái mang cái ý nghĩa rằng cầu siêu có nghĩa là tôi làm việc phước, tôi hồi hướng tới thì cái người thân bằng quyến thuộc tôi hưởng cái phước này, nó tái sanh thuyên phải không? Nó không rơi khổ cảnh. Nếu hiểu như vậy có phải là mình làm phước người khác hưởng không? Có phải vậy không? Mà như hiểu vậy là sai. Mà phải hiểu rằng cái người mà mình đang hồi hướng ấy, cái người mà mình kêu tên tới đó, người này nó có phước rồi, nhưng mà do một cái nghiệp gì đó nó cản lại. Bây giờ mình làm cái phước để phá vỡ cái nghiệp cản này đi, thì cái nghiệp này nó mới sanh lên. Thì trong cái sách giải kinh Pháp Cú nói về câu chuyện ngài Anuruddha đó, thì ngài Đức Phật Tổng Giác chỉ cho ngài Anuruddha như vậy nha. Có người có một cây đèn, có dầu, có tim, nhưng người đó không có ngọn lửa. Một người khác có một cây đèn, có dầu, có tim, có ngọn lửa. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái người thứ hai mới đem cái ngọn lửa qua mồi cho cái người thứ nhất, thì người thứ nhất được mồi ngọn lửa qua, rất là làm duyên đó. Cái ngọn lửa bên đây nó làm duyên, chứ không phải ngọn lửa bên đây chạy qua bên đây kia nha. Nếu cho rằng cái ngọn lửa bên đây mà chạy qua bên kia đó, thì cái ngọn lửa cái ngọn lửa của cây đèn người thứ hai bị tắt. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà cái ngọn lửa này làm duyên để cho cái ngọn lửa kia, cây đèn thứ nhất nó xanh lên, thì cái người thứ nhất này có được ánh sáng, phải không? Đúng vậy chưa? Thì cái ngọn lửa của cây đèn thứ hai của người thứ hai có mất không? Không. Nhưng mà ánh sáng nó có tăng trưởng không? Hiểu được ý nghĩa này không? Thì cũng vậy, cái phước của người mà làm phước hồi hướng đó nó không mất, nhưng mà nó làm duyên để cho cái phước của người thứ hai nè, cái người A này, người một nè, nó có cơ hội nó trổ quả. Hiểu chưa nè? Như vậy thì bắt buộc cái người mà mình hồi hướng đó, bắt buộc người phải có phước. Cái người mà mình hồi hướng mà không có phước á, hồi hướng cách mấy cũng vậy thôi. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cho nên hiện nay đó, quý vị muốn cái thân bằng quyến thuộc mình cầu siêu hay không thì tùy quý vị thôi. Mà muốn có hay không á, mà muốn được hay không á, cũng tùy quý vị thôi. Cái người mà làm ác đó, thân ác, ngữ ác, ý ác đó, thân bằng quyến thuộc dù cho có nhiều làm phước hồi hướng cách mấy cũng không có hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có phước. Có nắm được ý nghĩa này không? Mà muốn vậy người đó phải có phước. Mà khi có phước đầy đủ, cái phước nó tự trổ, có cần người khác hồi hướng không? Nhớ nuôi dưỡng để người khác hồi hướng, đó là một cái sự ỷ lại, nó không có thiết thực. Mặc dù nó có đó, nhưng mà cái đó không nên làm, mà phải làm cho tự mình là nơi nương của chính mình đấy. Là như vậy. Có hiểu ý nghĩa này không? Hiểu chưa? Hiểu thì nghĩ ra lao chút đi. Chúng ta qua tới cái chi pháp là nghi phiền não. Như vậy là chúng ta phải nhớ rằng là cái kiến phiền não này là chúng ta phải từ bỏ được cái bản ngã là cái tôi, từ bỏ ngã được cái tôi. Khi người nào còn ôm ấp cái tôi đó thì nó sẽ bức xúc sanh lên. Người ta nói xấu sư chánh minh thì sư chánh minh sẽ khó chịu. Mà người ta nói xấu một ông sư khác, sư chánh minh không khó chịu mà còn thích nữa, còn thích nữa. Quý vị có thấy được tâm trạng này không? Người ta đừng nói xấu mình thôi, mãi nói xấu người khác còn khoái lắng nghe nữa. Người ta xấu như thế nào cũng vậy. Ai nói xấu sư chánh minh sẽ khó chịu, nhưng nói xấu một vị sư khác, sư chánh minh vẫn thản nhiên. Vì sao? Vì còn ôm ấp cái bản ngã. Còn nếu như không ôm ấp bản ngã thì nói xấu chuyện bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Và ngay lúc đó sẽ suy nghĩ như thế nào? Đức Phật còn bị ta xuyên tạc không? Mình bị xuyên tạc là chuyện bình thường, không có gì quan trọng cả. Hiểu chưa không? Rồi. Đức Phật có bị ta nói xấu không? Mình bị ta nói xấu, chuyện bình thường. Hiểu được như vậy, tâm mình nó không có bị phiền phiền não. Nhưng nếu ôm ấp cái tôi thì sẽ bị phiền phiền não. Mà phiền não là nóng bức, cho nên phiền não cái tà kiến này nó là một cái phiền não, nó là như vậy. Thì cái đây muốn nói là quý vị phải lúc nào cũng tâm niệm rằng không có cái tôi. Người ta nói ai chứ không phải nói mình, nói vậy. Nhưng mà biết là một việc nha, làm lại là một việc khác nha. Biết là như vậy đó, nhưng mà làm nó khó khăn vô cùng, chứ không phải dễ chút nào đâu. Làm sao mà tập cái tâm đó, người ta nói ai chứ không phải nói mình, người ta nói ai chứ không phải nói mình. Niệm chừng 3-4 lần nhé, rồi cái bình thản này. Sao nó hết chưa? Nếu chưa nói tiếp đi. ta nói ra hơi, ta mỏi miệng, ta hết nói. Sao? Tâm mình vẫn là thản, người ta chưa nói hết nè, nói hết đi, hết đi. Để rồi không nói nữa. Nếu tập được như vậy mới là tốt, hiểu chỗ này không? Rồi chúng ta qua tiếp thứ hai, qua cái chi thứ hai. À, cái chi pháp là cái tà kiến nằm đâu? Tà kiến bất kỳ loại tà kiến nào, cái nào ngoại trừ tà kiến chế định không có tác hại thôi. Nha. Thì bất kỳ một loại tà kiến nào nó cũng đều nằm ở trong mười, trong cái bốn tâm tham đi ta, hoặc là đây nó sẽ nằm đây, hai tâm này đúng không, hai tâm này đúng không, bốn tâm tham. Tâm tham nhất là thọ hỷ, hoặc là vô trợ hữu trợ đúng không, rồi thọ hỷ thọ xã, hoặc là vô trợ hữu trợ đúng không. Thì bốn tâm tham đó là bốn tâm tham hợp, hợp tà, tức là đích thí sambhajjhata. Chúng ta qua tới nghi phiền não. Nghi là một trạng thái phân vân lưỡng lự, không quyết đoán. Có những cái nghi không tai hại, mà có những cái nghi có tai hại. Nói nghi không phải cái nghi nào nó cũng có tai hại cả, mà có những cái nghi mà nó thuộc về bản thể pháp mới có tai hại, còn có những nghi nó không có tai hại. Ví dụ một người đi trên một con đường có cảm giác mình lạc đường, nghi không phải là con đường này đâu, nghi không phải con đường này, có con đường nào khác đó, chứ không phải con đường đi. Cái trường hợp này có phải là nghi không? Nhưng cái nghi này nó không có tai hại, nó không có dẫn tới khổ cảnh, gọi là nghi bình thường. Đi tới ngã ba đường, ngã ba đường. Nhưng này người này không có cái việc map, biết việc map không? Không có, không biết là nghi cái con đường này dẫn tới cái nhà người này hay là cái con đường này. Cho nên không có cái gì để mà xác định là phải đi thôi, đang phân vân lưỡng lự. Thì trạng thái phân vân lưỡng lự đó nó chính là cái trạng thái nghi hoặc. Nhưng cái trường hợp nghi này nó không có mang tới tai hại. Cho nên bất kỳ lúc nào đó phải dùng cái trí để mà xét đoán đó, cái trí để xét đoán để mà quyết định. Có những cái mà trí nó không thể soi được, có những cái mà trí nó không soi được thì cứ là như vậy đi, cứ tin là như vậy đi. Cái đó là trong cái câu chuyện của ngài Mahosattha, cái đại trí độ đó. Mahosattha là vị Bồ Tát đang thực hành cái hạnh trí độ, thì đi tìm vợ, gặp một cái cô Amata. Amata là bất tử. Rồi sau khi hỏi nhà của cô này ở đâu, mấy con này mới chỉ rằng là ngày đi tới đây, rồi có cái ngã ba, ngày đi theo cái con đường này tới nhà tôi vậy thôi. Mà Bồ Tát đi tới đúng cái ngã ba này á, ngài không có phân vân lưỡng lự, ngài đi tới, đi đúng cái con đường tới gặp cái nhà của cái nàng này, sau này là vợ ngài đó. Là tiền thân bà Giao Du Đà La đó. Thì người ta hỏi rằng là đứng trước ngã ba này nè, vì sao Bồ Tát biết cái rõ cái con đường đó ngài đi mà ngài không bị nhầm lẫn? cái con này chỉ nói là cái ngài đi tới đụng cái ngã ba này thì ngài đi theo cái con đường này thì sẽ gặp một trong con đường, trong hai con đường đó sẽ gặp nhà tôi. Và Bồ Tát cũng đi tới đúng cái ngã ba đó và ngài đi đúng theo con đường đó đi tới. Người ta hỏi rằng đứng trước ngoài ngã ba đó thì lấy cái gì làm tiêu chuẩn để mà Bồ Tát nhận định được đi đúng cái con đường đó tới căn nhà này. Đây là một câu hỏi được đặt ra trong bổn sanh này đó. Thì câu trả lời rằng là Bồ Tát dùng cái trí để quan sát cái cô này. Khi này con này chỉ đó thì cổ dùng tay trái hay tay phải. Nếu như là khi mà ngài đi tới cái ngã ba này, ngài thấy con đường này thì con đường nó chỉ có tay trái tay phải là đúng không? Có phải không? Nếu ngài đi tới thấy con đường này thì ngài đi theo con đường này, hoặc là ngài đi tới cái ngã ba này ngài sẽ đi theo con đường này, tức là căn cứ theo cái dấu chỉ tay của cái cô này. Nếu cô này chỉ tay là tay trái thì ngài sẽ đi theo con đường tay trái. Nếu như con này chỉ cái tay là tay phải, ngài sẽ đi theo con đường tay phải. Và con này cũng là người có trí nha, con này cũng là người có trí mới chỉ cho cái ký hiệu để thử trí của Ma Hồ Sa Tát. Và ngài đi tới ngã ba, ngài đi theo cái con đường này thì đúng nhà tôi. Bảo là ngài đi tới ngã ba, ngài thấy cái ngã ba đó, ngài đi theo con đường này thì Bồ Tát căn cứ vào hai cái tay. Còn nói đây, nếu mà chỉ bằng tay trái thì sẽ đi theo con đường tay trái, chỉ tay phải thì sẽ đi theo con đường tay trái. Nên nhớ rằng cuộc nói chuyện này là của hai người có trí nha, chứ không phải hai người mà bình thường đâu. Đối đáp nhau rất là đặc biệt hai vậy. Cho nên đó là một câu hỏi, muốn có cái thoát khỏi hoài nghi thì phải dùng trí. Thì hoài nghi nó sẽ làm cái tâm mình nóng bức, để mình sẽ rối trí lên nếu như mình suy nghĩ những cái điều mà không nên suy nghĩ. Đức Phật ngài nói là có bốn điều không nên suy nghĩ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là thế gian không nên suy nghĩ. Thế gian này, nó ba nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ lấy một nghĩa thế gian không nên suy nghĩ, chính là chỉ cho chúng sanh thế gian, tức là ngũ uẩn, năm uẩn. Năm uẩn này không nên tìm hiểu là nó tồn tại hay không tồn tại. Nó chỉ tồn tại khi nào và nó không tồn tại khi nào. Nó chỉ tồn tại khi còn ái dục, và nó không tồn tại khi không còn ái dục. Và nó tồn tại, nó có bị diệt không? Nếu vậy Thánh A La Hán sau khi viên tịch rồi thì cái năm uẩn này nó có bị diệt không? Có bị diệt không? Nếu nói như vậy rơi vào tà kiến ngay lập tức. Bởi sao? Bởi vì năm uẩn này nó bị diệt là nó có một cái gì đó giờ nó mới bị diệt, đúng không? Nếu nó không có một cái gì đó thì bây giờ nó không đâu gọi nó bị diệt. Hiểu chỗ này không? Cái năm uẩn này còn là bởi vì nó có một cái gì đó nó gọi là còn, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Còn năm uẩn này mà cho rằng bị diệt thì nó có một cái gì đó bây giờ nó mới diệt, đúng không? Thì hai trường hợp đều rơi vào tà kiến hết, đúng không? Hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến. Cho nên vị Thánh A La Hán sau khi viên tịch rồi năm uẩn bị diệt hết phải chăng? Thì không nên nói như vậy. Cái câu trả lời là không nên nói như vậy. Bởi vì nếu mà cho rằng phải là rơi vào đoạn kiến ngay, nó có giờ nó mới diệt. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái chế định nó ghê chỗ đó đó. Rắc rối chỗ đó. Cho nên tìm được cái ý nghĩa cũng là một cái điều rất cực kỳ khó. Và câu trả lời gì? Là vị Thánh A La Hán hết nhiên liệu hay là hết duyên thì là nó chấm dứt. Cũng giống như Đức Phật ngài đưa ra một cái hình ảnh cho du sĩ Quách Trái Quách Tá đó. Này du sĩ Quách Tá, ngươi có thấy cái ngọn lửa đang cháy hay không? Nói bà tôi không thấy. Này cái du sĩ, cái ngọn lửa đang cháy, vì sao nó đang cháy? Bạch Tướng Tôn nói do có cái nhiên liệu. Vậy thì cái ngọn lửa tắt, ngươi có thấy không? Đây, có biết không? Biết. Tại sao nó tắt? Vì nó hết nhiên liệu. Cái ngọn lửa tắt á, nó đi về đâu? Ngươi có thấy được không? Không. Nó có chấm dứt không? Ngươi có thấy được không? Cũng không luôn. Hiểu chưa nào? Và câu trả lời là chính xác nhất là gì? Vì ngọn lửa không còn nhiên liệu cho nên nó tắt. Nhưng mà nó đi đâu? Có thấy không? Có biết không? Không. Cho nên không thể trả lời là nó còn hay không thể trả lời là nó mất. Mà câu trả lời chính xác là nó không còn ái làm duyên thì nó chấm dứt. Đó là chính xác chứ. Quý vị hiểu chỗ này không? Ngay cả vị Thánh A-la-hán mà khi cho rằng cái năm quẩn, khi vị Thánh đó là viên tịch, năm quẩn bị diệt là sai. Mà nói là năm quẩn nó không còn nhiên liệu, tức là không còn duyên để nó sanh khởi, thì là chính xác. Chỉ có chút xíu thôi. À, lệch qua cái, tà kiến, nhắc lại cái, không. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên chế định nó ghê gớm ở chỗ đó đó. Chứ không phải là đơn giản đâu nha. Không phải đơn giản đâu. Cho nên có những cái mà không có nên suy nghĩ, là thế gian không nên suy nghĩ, tức là lô cá á chinh tây á, thế gian này không thể suy nghĩ. Có những cảnh giới khác mà mình không thể dùng cái trí biết được, cho dù rằng đó là cái trí thông minh nhất của phàm nhân cũng không thể biết được. Ví dụ như có người đó nói là biết là có địa ngục hay không có địa ngục, địa ngục hay là có cái thiên đàng hay không, hả vậy? Cái tìm hiểu có địa ngục hay không, hay có thiên đàng hay không, tìm hiểu mà cứ phân vân lưỡng lự, nó làm cho tâm mình nó nóng nảy là cái điều này không cần thiết nữa, không cần thiết. Địa ngục có hay không có, không cần thiết. Thiên đàng có hay không có, không cần thiết. Chính Đức Phật ngài dạy ở trong như Tăng Chi Kinh đó, Đức Phật ngài dạy là nếu người trí suy nghĩ rằng á, cái địa ngục này hay cái thiên đàng này có hay không có là không có cần thiết lắm. Mà ngay trong hiện tại này, nhớ một cái người có cái thân ác, ngữ ác, cái người này nè, ngay trong hiện tại này nè, ngay trong hiện tại này, thì thứ nhất là gì? Là nơi xa lánh của đại chúng, không ai thích thú kẻ ác. Ngoại trừ kẻ ác đi với chung kẻ, ngoại trừ lâu la đi với chánh đảng, có phải không? Có phải là du đảng ưa đi chơi du đảng không, đúng không? Với còn người mà tốt đẹp không bao giờ thích du đảng, đúng không? Có phải không? Thì nó là cái nơi xa lánh của đại chúng. Người ta nghe nó kẻ ác đó, người ta tới là ta hơi né là đúng không? Thấy hơi sợ, cái tay đó lừa gạt người khác dữ lắm, nghe nói coi chừng mắc bẫy dính bẫy, thì gặp bắt đầu đề phòng rồi, đúng không? Tức là cảnh giác rồi, mượn tiền là không cho nha, hỏi có tiền không, không nha, nha hai vậy, bởi vì sẽ bị, đúng không? Cho nên đó là nơi xa lánh. Còn thứ hai là tiếng ác đồn xa. Tiếng ác đồn đi xa. Thứ ba, có năm pháp lần nhưng mà nhớ không hết đâu. Thứ ba là gì? Là có tâm sợ hãi. Có tâm sợ hãi khi đi vào hội chúng. Thấy người ta là thánh thiện mà mình đi vô cũng hơi né. Thấy người ta làm từ thiện nhiều quá mà không làm từ thiện, mình vô cũng cảm thấy hơi mắc cỡ, đúng không? Thấy người ta kêu tên cái chùa này mà thấy chùa mình không có, cũng hơi sụ mặt hướng chút xíu, đúng không? Chẳng hạn như vậy. Tình trạng này có rồi nha, nếu phải có nó cũng hơi khó chịu. Cho nên có cái tâm sợ hãi khi đi vào hội chúng. Hội chúng là tốt đẹp, còn mình là đang có hình ảnh đang bị truy nã, đúng không? Do cũng sợ, sợ người ta phát giác, tới ngủ không yên giấc, nghe chó sủa cũng giật mình, không biết công an tới hay không đó, đúng không? Đại khái vậy. Tóm lại cái người mà không có phạm tội, họ ngủ thoải mái, chó sủa mặc chó ngủ ta cứ ngủ. Còn cái người phạm tội, chó sủa cũng giật mình, đúng không? Sợ. rồi sao mà anh chung sẽ rơi vào khổ cảnh. Thì cái người mà có trí suy nghĩ rằng á, cái địa ngục này có hay không có, nó không cần thiết. Bởi vì ngay trong hiện tại kẻ ác này đã có những cái kết quả này rồi, có phải không? Nếu như không có địa ngục thì kẻ ác này may mắn, có phải không? Nếu có cái địa ngục thì kẻ ác này sẽ bị thê thảm, đúng chưa? Có đúng chưa? Thì dù cho địa ngục có hay không có, ngay trong hiện tại này kẻ ác cũng nhận lấy những cái ác quả này rồi, đúng không? Có phải chưa? Rồi bây giờ cái người trí suy nghĩ khác, nếu như người có thân làm thiện, ngữ nói thiện, ý thiện, thì ngay trong hiện tại này được đại chúng mến mộ, đại chúng mến mộ, tức là người ta sẽ mến cái người mà có tâm hào sảng, đúng không? Mến cái người mà keo kiệt, tới ai mà tới nhà làm gì, đúng không? Cái chùa nào mà thích làm từ thiện á, thì người ta ưa tới. Còn cái chùa nào mà tới mà không có đó, thì chẳng ai tới hết, đúng không? Thì đó là cái nơi mà đại chúng mến mộ. Thứ hai là tiếng lành đồn xa, tiếng lành đồn xa. Cái tiếng lành đồn xa này là hữu xạ tự nhiên hương nha, không có tự marketing nha, không phải tự marketing. Không đó, tôi ai cũng mến mộ tôi, ai cũng thích thú bởi vì tôi gì, không có. Mà nó là hữu xạ tự nhiên hương, tức là cái tiếng tốt nó tự nhiên nó lan ra. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? À, chứ không phải tự bốc thơm lấy mình nha, không có. Người trí đó nếu như phải nói về mình, nói một cách rất dè dặt, không hỏi sẽ không nói tới, nói chỉ nói một khía cạnh nào thôi, không nói hết. Trái lại cái người si mê đó thường nói về cái tôi, thường nói về tôi. À, tôi như vậy nè, tôi như vậy nè, gì vân vân. Thì nghĩ quý vị nghe người nào khen là tôi như vậy vậy đó, thì quý vị nghĩ là cái người đó là cái người thiếu trí rồi, tự bốc thơm mình. Không nên. Cái thơm mình là tự nhiên nó có thôi. Cho nên là tôi rất giỏi lắm nha, cái gì tôi cũng giỏi hết á. À, sửa xe máy tôi cũng giỏi, mất túi tôi cũng giỏi nè, thì chết luôn á. Cho nên phải hiểu được cái ý này. Đừng có bốc thơm mình nha, mà tự nó thơm khởi lên thôi. Thứ ba là có tâm dạng dĩ khi vào hội chú, rồi ngủ được yên giấc, vân vân. Khi mà anh chung được tái sanh về thiên giới, thì cái người có trí suy nghĩ rằng cái thiên đàng hoặc là nó có hoặc là nó không có, đúng không? Nếu chỉ có thôi thì thiên giới là hoặc nó có hoặc nó không có thôi, đúng không? Nếu nó không có thì mình cũng không mất mát gì hết, nó cũng mất mát gì đâu. Vì trong hiện tại có cái, những cái quả báo này rồi, đúng chưa? Phải không? Nó không có, không mất mát gì hết. Mà nếu nó có, nếu thiên giới nó có, thì sao mệnh chung mình sẽ tái sanh về cõi an vui hơn. Hiểu chưa nha? Người trí suy nghĩ như vậy, cho nên cứ thân làm thiện, ngữ nói thiện và ý thiện. Ngay trong hiện tại là có cái quả tốt rồi, đúng không? Thiên đàng hay có không quan trọng, không có không mất mát gì hết, có càng tốt. Không có thì cũng đâu mất mát gì, đúng không? Cũng vậy, địa ngục có hay không có, nếu như không có thì kẻ ác trong hiện tại bị năm cái quả xấu này rồi, phải chưa? Nếu không có thì địa ngục, không có địa ngục thì kẻ ác này may mắn, đúng không? Nhưng mà nếu có thì sao? Đâu có biết nó có hay không có, mà giả sử nó có thì sao? Thì kẻ ác nguy hiểm, cho nên người trí sẽ từ bỏ cái ác pháp. Hiểu cái cách lý luận của Đức Phật không? À, chúng ta mới thấy cái đặc biệt như vậy. Thì cái thế gian không thể suy nghĩ được. Thứ hai là quả của nghiệp không thể suy nghĩ được. Tức là quý bà cá câm má Argentina. Thế gian bất khả tư nghì. Rồi cái một pháp nữa là thứ nhất là thế gian bất khả tư nghị, thứ hai là quả của nghiệp bất khả tư nghị. Cái gì nữa? Hả? Thì quả của nghiệp rồi. Cái gì anh? Hả? Năng lực anh nói lên lớn lớn rồi. À đúng rồi, cha náo quý sư vô á trên tây á, năng lực thiền bất khả tư nghì. Chữ Bali là cha ná hát trên tây á. Năng lực của thiền bất khả tư nghì. Như vậy mà có pháp thần thông là không có nghĩ bàn được, không nói được. À, tại sao vậy? Không có nghĩ bàn được. Rồi, thứ tư nữa là trí tuệ của Đức Phật bất khả tư nghì. Tức là quý bằng xá Achintiyo. Tuệ của Đức Phật không thể biết hết, không thể bàn hết được. Thì bốn cái điều này đừng có suy nghĩ, đừng có suy nghĩ tới đó. Suy nghĩ rối loạn tâm luôn. Nói về cái thế gian này cũng vậy. Có một lần ngài Mahakasapa muốn quan sát cái thế gian này, cho nên ngài đi tìm chỗ ngài quan sát là thế gian này như vậy, vậy. Chúng sanh này như vậy, vậy. Đức Phật ngài phóng tới. Ngài nói là này Kassapa, đây là cái lĩnh vực của vị chánh đẳng giác, không phải lĩnh vực của ngươi. Ngươi đừng có suy nghĩ như vậy nha. Và Đức Phật ngài kể ra một cái câu chuyện thời xưa, cũng có một người muốn đi tìm cái thế gian này đó. Người đó ngồi trên cái bờ hồ, một cái này ngồi bờ hồ, ngồi trên bờ này quan sát là thế gian này nó sao, nó hình thành sao, nó từ đâu nó có, rồi nó sẽ đi về đâu, nó sẽ diễn tiến như thế nào, vân vân. Đang ngồi suy tư vậy, thấy bốn đạo binh chủng là xa binh, mã binh, tượng binh và bộ binh đi chạy qua tới cái hồ sen này, chui vô cọng sen để mất tiêu. Bốn đạo binh chủng, xa binh, tượng binh, mã binh, bộ binh chạy tới bờ hồ này, chui vô cái cọng sen đi mất tiêu. Con thanh niên này chắc ta điên quá rồi, chắc phải điên rồi. Làm gì mà có bốn đạo binh chủng mà chui qua cọng sen đi mất tiêu vậy? Nhưng mà Đức Phật ra nói là thanh niên này thấy không sai, thấy không sai, nhưng mà không biết nguyên nhân. Không biết nguyên nhân tự sao mà có như vậy. Cũng vậy, cái thế gian hình thành thấy tìm được cái nguyên nhân không thấy được. Cái nguyên nhân hình thành của cái thế gian này nó tính từ là lục đại duy khởi. Lục đại duy khởi này nó nằm trong bài kinh Đại Duyên của Trường Bộ Kinh Ni Đà Ná đó, Ni Đà Ná Sư Tăng Đại Duyên có cái Trường Bộ Kinh này. Nó tiếng là đất nước lửa gió hư không và cái thức tế nằm trong đó, gọi là lục đại duyên khởi. Cho nên cái câu nó là bổn lai vô nhất vật không đúng. Bởi vì cái lục đại duyên khởi này nó là cái nguyên chất nguyên tố để mà nó hình thành thế gian này. Ở trong cái về tập Trường Bộ Kinh bài kinh Ni Đà Ná chẳng hạn vậy. Này Đức Phật nói là cái sự kiện mà thanh niên thấy đó, nó không phải là sai, nhưng không biết nguyên nhân. Là lúc đó là gì? Lúc đó là Atula đấu chiến với chư thiên. Atula chiến đấu với chư thiên, nhưng chư thiên mạnh hơn, Atula bỏ chạy, nó chạy theo cái đường này để nó về cái thành Atula của nó chui xuống đi về thành Atula. Thấy rõ vậy nhưng mà làm sao biết được cái nguyên nhân? Là nó có lẽ ta điên mất rồi. Làm sao mà có bốn đại binh chủng mà chui vô cái cọng sen được? Cho nên Đức Phật này có chứ phải có. Thì Đức Phật ngày dạy là này các sa bá, chớ có nên suy nghĩ gì cái thế gian này, nó không phải là trí tuệ của ngươi. Cho nên nếu mà nó vô minh duyên hành, vậy có câu hỏi là cái gì duyên cho vô minh? Vô minh là một pháp hữu vi, để một pháp hữu vi thì nó phải có nhân có duyên. Cái gì duyên cho vô minh? Thì câu trả lời chính là bốn ô nhiễm lậu hoặc đó. Do năm dục nó làm duyên cho vô minh sinh khởi. Bởi vì cái bề mặt của năm dục này nó có vẻ xinh đẹp, có vẻ trường tồn, cho nó làm cho vô minh sinh khởi. Do hữu ô nhiễm nó làm cho vô minh sinh khởi. Nó do kiến ô nhiễm làm cho vô minh sinh khởi. Nó cho vô minh ô nhiễm làm cho vô minh sinh khởi. Thì cái duyên cho vô minh là bốn ô nhiễm. Bốn ô nhiễm, cái gì duyên cho bốn ô nhiễm? Nó chính là vô minh. À, Mô Phật xin hãy dạy nha, chút xíu hỏi lại nha. À, cái ô nhiễm này nó duyên cho vô minh, vô minh duyên cho ô nhiễm này. Cái trường hợp này trong bộ Bát Nhã Ná gọi được gọi là hổ tương duyên. Cái này nương cho cái kia, cái duyên cho cái kia duyên cho cái này. Cho nên cái, nó có một cái sự như vậy. Cái này nó duyên cho cái này duyên, giống như hai cây lao đó, nó dựa vào nhau, hai cây lao đứng vững. Thì cây lao này nó làm chỗ dựa cho cây lao thứ hai, cây lao thứ hai làm chỗ dựa cho cây lao thứ nhất. Nếu một cây lao ngã xuống thì hai cây lao cùng ngã. Thì cái cây lao này nó làm chỗ dựa cho cây lao thứ kia, cây lao kia làm chỗ dựa cho cây lao này. Thì trong thuật ngữ này được gọi là hổ tương duyên. Cái này nó giúp cho cái kia thì cái kia giúp lại cho cái này. À, như vậy, như vậy. À, cho nên Đức Phật Ngài mới trả lời như vậy. Ừ. Thì cái trí tuệ Đức Phật là không thể bàn hết được. Thì bốn điều này thì nên để yên nó suy nghĩ cái nghi á, không biết trí tuệ Đức Phật cỡ nào ta. Càng suy nghĩ nhiều chừng nào đó nó càng rối não lên, mà rối não lên nó làm cho mình cái tâm mình nó bị phiền não. À, lại nữa là cái nghi này là về cái quá khứ, tìm hiểu cái quá khứ. À, cái nghi à, không biết quá khứ có mình không ta. À, mà nếu quá khứ có mình là cái người nào, mình là người hay là thú hay cái, tìm hiểu mấy cái đó không có lợi nha. Hãy đi đó, bạn nghĩ rằng ngay trong hiện tại này nè, những người mà tu thiền quán sẽ thấy rằng ngay trong hiện tại này nó có danh sắc, đúng không? Cái danh sắc trong hiện tại này nó bị vô thường, thì trong quá khứ phải có danh sắc, mà trong cái hiện tại này danh sắc nó do nhân do duyên sanh lên, thì cái danh sắc ở trong quá khứ cũng phải do nhân do duyên sanh lên. À, tới đây mình chỉ biết như đó thôi. À, cho nên đối với vị thánh A La Hán đó thì cái nhìn thấy là đối với chúng sanh địa ngục nó cũng chỉ là danh sắc mà thôi, đối với chúng sanh là thú cũng chỉ là danh sắc mà thôi, đối với chúng sanh là Atula hay ngạ quỷ cũng chỉ là danh sắc mà thôi, đối chúng sanh là phạm thiên hay chúng sanh là chư thiên hay chúng sanh là người cũng chỉ là danh sắc mà thôi, ngoài ra ngoài danh sắc ra không có cái gì hết. À, cho nên không cần phải tìm hiểu quá khứ có mình hay không có, không cần tìm hiểu đó, rồi tương lai có mình không có. Trong hiện tại này danh sắc này do cái duyên do nhân nó sanh lên, đúng không? Thì nếu trong tương lai có nhân có duyên thì danh sắc nó sanh lên, có vậy thôi, không cần phải tìm hiểu nữa. À, không còn phải nghi hoặc về quá khứ hay là vị lai, và cũng không cần nghiêm tìm hiểu tới lý duyên sinh, bởi vì đây là cái thầm như duyên khởi, đó là chiều sâu của tứ diệu đế, còn tứ diệu đế là chiều ngang. À, tứ diệu đế kinh chuyển hóa luân đó là cái chiều ngang, đó là trục hoành, còn lý 12 duyên khởi đó là lý của chiều sâu. À, cũng là khổ tập diệt đạo thôi, nhưng mà Đức Phật Ngài thuyết theo cái chiều sâu, còn cái kia Đức Phật Ngài thuyết theo cái chiều ngang. À, về mặt rộng, nói cách khác là kinh chuyển hóa luân hay tứ diệu đế là Đức Phật Ngài thuyết theo cái chiều rộng, tức là mặt rộng, còn lý thầm nhị duyên khởi là Đức Phật Ngài thuyết theo cái chiều sâu. À, muốn biết thì phải am tường cả hai cái vấn đề này để chúng ta sẽ thấy rõ, và cách mà cắt bỏ luân hồi nó từ cái khoen là thọ duyên cho ái. Và nếu thập nhị duyên khởi phải tìm kỹ cái khâu này, bởi ái là cái nguyên nhân sinh khổ, đúng không? Còn ái là còn tái sanh, đúng không? Mà ái nó do duyên thọ nó có năm thọ, hoặc nó có ba thọ, thì cách cái tìm cách nó duyên như thế nào? Cắt bỏ thọ này mất, nhân mất thì quả kia mất, ái mất thì thủ mất, hội thủ mất thì sanh mất, sanh mất thì lão tử mất, lão tử mất thì là giải thoát. À, đây là cái nguyên tắc cỏ thiền của ngài Mô Gốc. Ở Miến Điện có một cái trường thiền gọi là trường thiền thập nhị duyên khởi của ngài Mô Gốc, và ngài Mô Gốc thì được người Ấn Độ tôn xưng là vị thánh A La Hán. Và hiện nay ở trên mạng cũng có cái online, cũng có cái chương trình giảng của ngài Mô Gốc đó. À, nếu muốn quý vị tham gia vô để hiểu được cái lý duyên khởi này, nhưng mà rất là sâu thẳm nha. Đó là cái nghi nó làm cho cái tâm nó bị nó bị cái nóng nảy sanh khởi lên. Tại vì mình tìm hiểu không thể tìm hiểu được. Và những vấn đề đó thì mình hãy yên quan bên, mình hãy tìm cái nào mà mình có thể hiểu được, tức là tìm hiểu cái tam tướng có hay không có bằng cách thực hành Vipassana. Thế là Vipassana quý vị sẽ thấy được tam tướng, thấy rất rõ, và rất là điều rất là tốt đẹp nha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.